không chồng vương gia khó bỏ. Tập 54. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 54. Hừ giọng, lập tức lên xe, lại buông rèm xe xuống, phân phó phu xe ở đằng trước. Ngày ra đó làm gì? Còn không mau lên. Phu xe đội nón, khẽ đáp ứng, ngay lập tức đánh xe chạy về phía trước, không lâu sau thì đã lên đường lớn. Người mặc đồ đen ở trong chỗ tối nhìn nhau, một người trong đó lại khẽ nói, chiếc xe ngựa này đã tới Dịch Vương phủ, có cần cản không? Nhìn vết bánh xe này, quả thật chỉ có hai người, chắc không giấu được người. Vậy thì mặc kệ à. Người đó hơi trầm ngâm, cuối cùng đưa ra quyết định. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lát nữa, người cho người sử dụng thủ đoạn nhỏ khiến xe ngựa dừng lại. Đừng giết người, tránh tòa chuyện. Được. Chiếc xe ngựa đi về phía trước, không hề biết đã bị người khác để ý. Nó chạy rất nhanh, đi được một canh giờ thì thấy phía trước có bóng người lóe lên, lại có người cản trước mặt quát. Ai đấy? Để lại phi qua đường. Xe ngựa bỗng dừng lại, phu xe đó là thiếu niên, nhìn nhau đều phát ra một tiếng hét. Vậy mà cả xe ngựa cũng bỏ, hoảng hốt chạy trốn. Có sơn tặc đến rồi. Hai người này có lẽ bị dọa quá, hoảng không đường chọn, vậy mà lao vào trong rừng. Trong rừng cây tối tùm, không lâu sau không thấy bóng người. Sơn tặc nhìn nhau. Như này phải làm sao đây? Phân phó của bên trên khiến bọn họ lùi trở về. Bây giờ xe ngựa đã dừng, có thể có chuyện gì cơ chứ? Tìm thử là xong rồi. Lão đại nói đúng. Sơn tặc đều đồng tình, cũng tản ra, bọn họ lại không biết. Phu xe và thiếu niên chạy vào trong rừng kia, chạy mấy dặm thì dừng lại ở trước một con đường nhỏ vắng. Một chiếc xe ngựa từ trong khu rừng lao ra. Nam tử đánh xe hơn 30 tuổi, rất tháo vát, vừa thấy bọn họ lập tức nói. Đại tiểu thư, muội tử. Phu xe và thiếu niên cùng lúc nhìn nhau, thiếu niên vội vẫy tay với hán tử đó. Đại ca, ta tới đây. Phu xe gỡ nón ra, lộ ra dung mạo vô cùng xinh đẹp, rõ ràng chính là Vân Hiểu Tinh, mà thiếu niên cười tươi, bên má có lúng đồng tiền, rõ ràng là Bội Nhi. Hán tử nghe thấy giọng lập tức chạy tới, ngước mắt nhìn bọn họ khẽ thở vào. Ta vừa rồi cũng nghe thấy động tĩnh bên đó, còn dọa ta giật mình, nghĩ có nên qua đó xem không. Nhưng nghĩ tới lời dặn của đại tiểu thư người, ta cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng nơi đây, nhưng mà lo lắng chết ta mất. Bội Nhi cười nói, đại ca, huynh nói linh tinh gì đấy, quyết định mà đại tiểu thư đưa ra có khi nào là ra vấn đề cơ chứ. Hán tử vội cười nói, phải, đại tiểu thư là gia cát gì đó, chuyện mà đại tiểu thư đoán thì luôn đúng. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười, Vô Tùng đi tới cũng bị theo dõi, còn bị thương nghiêm trọng như vậy, nghe cũng biết nhất định có người để ý bên này, vậy nên nàng quý chọc tức Vô Tùng cho hắn ta bỏ đi, lại lo lắng Vô Tùng bị thương, dứt khoát chọc tức luôn Vô Ảnh. Nhưng nàng buộc phải về kinh thành nên cầu xin Trương Phu Tử mượn danh nghĩa của Trương Phu Tử ra khỏi thành Phu Tử. Chỉ khi như vậy mới khiến những người ẩn trong bóng tối kia buông lỏng cảnh giác. Nhưng nàng cũng lo lắng đoạn đường này không thái bình, dứt khoát kêu Bội Nhi liên lạc với quân trưởng của nàng ta canh ở con đường nhỏ này. Nàng vốn chỉ nghĩ là lo trước khỏi họa, không ngờ thật sự dùng tới. Vân Hiểu Tinh nói, đừng nói lời nịnh hót, mau lên xe ngựa đi, ta phải trong thời gian ngắn nhất trở về kinh thành. Được, người yên tâm, ta đánh xe vừa nhanh lại vừa ổn định. Hán tử cười nói rất hào sảng. Vân Hiểu Tinh mỉm cười, xoay người lên xe ngựa. Nàng thấy Bội Nhi muốn leo lên xe ngựa thì hơi do dự, vẫn nói, Bội Nhi à, ngươi ở bên ngoài, trừ phi ta tìm ngươi, ngươi cũng đừng vào xe ngựa. Tuy Bội Nhi mù mịt, nhưng nàng trước giờ đều tin Vân Hiểu Tinh, khẽ gật đầu. Được, nô tỳ ở bên ngoài. Vân Hiểu Tinh áy náy vỗ vai của Bội Nhi, ngươi vất vả một chút. Bên ngoài xe ngựa đương nhiên không thoải mái bằng bên trong xe ngựa, nhưng nàng quả thật có chuyện quan trọng không tiện để Bội Nhi vào xe ngựa. Bội Nhi mỉm cười, ngươi yên tâm, nô tỳ nhất định canh chặt cho người. Vân Hiểu Tinh mỉm cười, lập tức vào xe ngựa. Xe ngựa lăn bánh, nàng lập tức cầm cánh hoa sen của sen thái tuế đi vào phòng thí nghiệm. Trước đó từng bị nhốt trong phòng thí nghiệm, hiện tại thật ra nàng vẫn hơi lo sợ, nhưng hiện nay tính mạng của Tiêu Quân Hạo quan trọng, nàng cũng không quan tâm đến điều này. Nàng để một cánh sen vào trong thiết bị ở phòng thí nghiệm. Nàng là chuyên gia virus, đương nhiên biết thuốc được tinh điện từ các loài vật chất, vậy nếu cây dược liệu này làm thuốc dẫn nhất định cần một số vật chất và nguyên tố trong sen thái tuế. Chỉ cần nàng mượn khoa học kỹ thuật của hiện đại để phân tích tinh luyện, có lẽ có thể tìm được thứ có thể thay thế sen thái tuế. Thật ra công việc này rất phức tạp, thậm chí còn cần thời gian rất dài, nhưng hiện tại nàng cũng không quan tâm. Nàng buộc phải trong thời gian ngắn nhất tìm được thuốc có thể chữa bệnh. Cho dù không tìm được thuốc vẫn có thể chữa hết bệnh, nàng cũng phải tìm được thuốc có thể miễn cưỡng ứng phó. Nàng là người trưởng thành nên không lựa chọn. Châu Hiền phải cứu, Tiêu Quân Hạo nàng cũng phải cứu. Vũ Tùng đưa sen thái tế tới, cho dù vừa rồi nàng kêu Vũ Tùng đưa thuốc trở về, trên đường đều là truy binh, nó không chừng sẽ chậm trễ thời gian. Thay vì như vậy, nàng cứu Châu Hiền trước, thời gian mới có thể lợi dụng triệt để. Nàng tin nàng có thể làm được. Vân Hiểu Tinh yên lòng, hoàn toàn tập trung chú ý vào thí nghiệm của mình. Nhưng nàng không biết rằng trong thành phù tử có kẻ giận tím mặt ném ly trà ở trong tay ra ngoài. Ngu xuẩn! Ly trà rơi xuống đất cái bóp. Người áo đen vốn đứng trong bóng tối lập tức tiến vào bóng râm. Tuy cùng lúc đó, tỳ nữ canh gác trước cửa viện nhanh chóng bước tới, cung kính hỏi: "Dì tiểu thư, người có mệnh lệnh ạ?" Nhìn tỳ nữ trông kính cẩn nhưng trên thực tế lại giám thị mình, cơn phẫn nộ trào ra từ lồng ngực của Vân Gia Ý. Rõ ràng nàng ta là chủ tử của Vân gia, nhưng hiện tại phải chịu cơn tức từ lũ nô tài này, đúng là nực cười. Nhưng dù vậy, nàng ta vẫn không thể kiềm chế cơn giận, lìa mắt nhìn về phía góc nhà kia, kiên nhẫn nói: "Không có gì cả, ta chỉ trượt tài thôi. Mặc dù thân thủ của những người này không kém, nhưng dù sao nơi này cũng là biệt viện của Vân gia, thị vệ canh gác ở nơi đây có chút bản lĩnh, chưa chắc sẽ không bị họ phát hiện." Tùy nữ nghi ngờ nhìn Vân Gia Ý. Kể từ khi nhị tiểu thư phóng hỏa chạy ra phòng chất củi, quản sự lập tức tràn ngập đề phòng. Đại tiểu thư cũng đặc biệt hạ lệnh sai người theo dõi nhị tiểu thư, cho nên mặc dù nhị tiểu thư trở về phòng của mình, mọi người vẫn căng thẳng theo dõi nhị tiểu thư, không dám coi thường, chỉ sợ nhị tiểu thư sẽ phóng hỏa thêm lần nữa. Vân Gia Ý lạnh lùng nhìn nàng ta: "Sao, chẳng lẽ ngươi còn định tiến vào đường sót phòng ta? Dù nghèo túng cỡ nào thì ta cũng là chủ tử đấy." Lời nói này hơi nặng nề, tỳ nữ kinh hãi lùi về phía sau. "Nô tỳ nào dám ạ? Còn không mau cút đi cho ta." Vân Gia Ý lại quát lớn. Tỳ nữ lộ vẻ chần chờ, cũng không thể trách nàng ta chần chờ như vậy. Trước khi rời đi, rõ ràng đại tướng quân đã giao Vân gia cho đại tiểu thư, nhị tiểu thư lại liên tục gây chuyện. Đại tiểu thư đã hạ mệnh lệnh khắc khe, nghe lời ai, tất nhiên không cần phải nghi ngờ. Nàng ta hạ quyết tâm, chuẩn bị tiến vào. Vân Gia Ý liếc mắt nhìn người áo đen trong bóng tối, thấy người áo đen lộ vẻ hung ác, rõ ràng đã có sát tâm. Sắc mặt của Vân Gia Ý khẽ thay đổi. Tất nhiên nàng ta không thèm quan tâm tỳ nữ không quan trọng này, nhưng một khi tỳ nữ xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Nàng ta đang định quát bảo người áo đen đứng yên, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói già nua quen tai lại vang lên: "Chỗ này cứ giao cho ta, ngươi lui ra đi." Tỳ nữ nhìn lại, thấy một nữ tử trung niên ăn mặc như ma ma bước tới, nàng ta sửng sốt. "Thường ma ma, sao người lại đến đây?" Thường ma ma là ma ma bên cạnh Vân lão phu nhân, nhưng lần này Vân lão phu nhân trở về quê để tế tổ, cơ thể Thường ma ma không khỏe nên không đi theo bà ta trở về quê. Dạo gần đây bà ta vẫn ở trong phòng dưỡng bệnh. Vân lão phu nhân đã quản lý nhà cửa nhiều năm, có sức ảnh hưởng rất nặng, ngay cả lão nhân già bên cạnh bà ta cũng như một nữ chủ tử. Thường ma ma vừa lên tiếng, mặc dù tỳ nữ vẫn còn do dự nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng, chậm rãi lùi xuống. Nhìn theo bóng lưng tỳ nữ, vẻ thả lỏng chợt lóe lên trong mắt của Thường ma ma, ngước mắt thấy ánh mắt nghi ngờ của Vân Gia Ý. Bà ta chỉnh đốn trang phục hành lễ, bàn tay giấu trong tay áo giơ lên bài tư thế số 6. Vân Gia Ý vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức tỉnh táo. Trên gương mặt xinh đẹp không có cảm xúc dư thừa, chỉ lạnh mặt giả vờ không thấy thủ thế của Thường ma ma. "Bà cũng lùi ra ngoài đi." Mặc dù Thường ma ma đã giơ ra số 6, nhưng nàng ta chưa bao giờ tiết lộ cho Thường ma ma biết chút gì về lục hoàng tử. Thường ma ma vô duyên vô cớ, sao có thể nói những lời như vậy? Có đảm bảo đây không phải là cái bẫy của Vân Hiểu Tinh, cố tình tìm Thường ma ma lại đây dụ dỗ, khiến nàng ta chui đầu vào lưới. huống chi còn có người đang ẩn nấp trong căn phòng này. Thường mà tiến về phía trước một bước, cất bước đi vào phòng để khẽ nói. Dì tiểu thư à, để tặng cho người một chiếc túi thơm kim tương ngọc chạm khắc có đúng không? Vân Dài Ý bỗng ngước mắt nhìn bà ta. Lúc nàng ta và Lục hoàng tử trao nhận với nhau, đúng là Lục hoàng tử đã đưa nàng ta vật ấy, nhưng người bên cạnh nàng ta chỉ có mẫu thần mới biết được điều này. Thường mà vẫn luôn đi theo lão phu nhân, chỉ quản chuyện niệm Phật của lão phu nhân, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện trong phủ. Tại sao bà ta biết chuyện này? Thường mà bước vào phòng, không nhanh không chậm, đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, bình tĩnh nói. Đại nhân của ám gia mình đâu? Nếu chúng ta đưa ra người bên cạnh Lục hoàng tử, thì hiện tại có thể chân thành đối mặt với nhau nhỉ? Người áo đen của ám gia mình nấp trong góc, chậm rãi bước ra, nhíu mày nhìn Thường mà. Bà cũng là người của Lục hoàng tử sao? Sao ta chưa bao giờ nghe Lục hoàng tử nhắc đến? Thường mà bình tĩnh tự nhiên nói. Lão nô ở Vân Gia nhiều năm, điện hạ từng vận dụng tuyến của lão nô, vốn để lão nô phát huy tác dụng lớn. Bây giờ thấy nhị tiểu thư chịu bất công như này, Lục hoàng tử vô cùng đau lòng, vậy nên đặc biệt gọi lão nô ra mặt. Ánh mắt của Vân Gia Ý hiện lên vẻ vui sướng thẹn thùng, nàng ta buột miệng. Điện hạ thật sự nói vậy sao? Thường mà cung kính nói. Tất nhiên rồi, không thì tại sao lão nô lại đến đây? Bà ta vừa nói vừa đỡ Vân Gia Ý ngồi xuống, nhẹ giọng lên tiếng. Vừa rồi ta nghe thấy nhị tiểu thư nổi giận, có phải nhị tiểu thư đang nghi ngờ đại tiểu thư không? Vân Gia Ý vốn đang tức giận, vừa nghe Thường Mama nói vậy thì nhất thời mắt sáng lên, lại hỏi. Bà cũng cảm thấy vậy ạ? Tất nhiên rồi, Thường Mama như đã tính toán trước mọi việc. Ta biết đại khái sẽ ra chuyện gì, đại nhân ám dạ mình không biết đại tiểu thư nhà chúng ta. Tính cách nàng ta trượng nghĩa nhất, cho dù không hòa thuận với dịch vương thì cũng không có khả năng thật sự bỏ mặc dịch vương. Sao có thể xua đuổi đám vô tung? Tất nhiên là có gì đấy khác thường. Thấy Thường mà nói có sách mách có chứng, Vân Dài Ý vốn còn nghi ngờ nhất thời tan biến gần hết. Từ khi nàng ta gài bẫy Chương Như Bội đến nay, tâm phúc bên cạnh nàng ta bị xua đuổi hết. Thậm chí nàng ta còn không có lấy một người tâm phúc, khó khăn lắm mới có Thường mà thần giao cách cảm với nàng ta. Tất nhiên nàng ta cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Nàng ta liếc nhìn người áo đen cách đó không xa, lại cười lạnh. Toàn là mấy thứ ngu xuẩn. Sắc mặt người áo đen khẽ thay đổi, theo phản xạ muốn tức giận, nhưng nhớ tới mệnh lệnh của bên trên, còn phải trông cậy vào vị trước mặt này. Hắn ta cứ thế nuốt lại lời muốn nói đến bên miệng. Hắn ta hỏi, nếu hai vị đều nói vậy thì hiện tại nên làm thế nào cho phải? Thường mà bình tĩnh nói, nếu lão nộ nhớ không nhầm thì chắc chắn đại tiểu thư đã hồi kinh, hắn cũng đã cải trang, mong đại nhân mau chóng ngăn cản nàng ta. Người áo đen lập tức nói, được, ta sẽ làm ngay. Khoan đã, Thường mà nói tiếp, vì chậm một lát, người vẫn nên đi hỗ trợ thu xếp một chiếc xe ngựa trước đã. Thu xếp xe ngựa? Không chỉ người áo đen nhìn qua, ngay cả Vân Dài Ý cũng ngước mắt nhìn về Thường mà. Vân Dài Ý khẽ cau mày. Thu xếp xe ngựa để làm gì? Thường mà nhẹ giọng nói, nhị tiểu thư, người ngẫm lại mà xem, đại tiểu thư đã rời đi mấy canh giờ, cho dù hiện tại ngăn cản e rằng không thể ngăn được. Với tình hình hiện tại, chỉ có người đích thân trở về kinh thành tỏ trấn thì mới có thể đối phó đại tiểu thư. Bà ta vừa nói vừa lấy lòng, đại tiểu thư tàn nhẫn độc ác, chỉ có nhị tiểu thư mới là khắc tình của nàng ta. Ánh mắt của Vân Gia Ý hiện lên vẻ đắc ý, sau đấy lại nhíu mày. Nhưng ta hỏi kinh thế nào đây? Vân Hiểu Tình trong nàng ta như trong chừng ăn trộm. Cho dù Vân Hiểu Tình không có nơi đây, đám người bên ngoài kia chịu cho nàng ta hỏi kinh sao? Thường mà mỉm cười, khẽ thì thầm vài câu bên tai Vân Gia Ý. Vân Gia Ý siết chặt bàn tay. Sao lại trùng hợp đến thế? Thường mà khẽ cười nói, còn người à, đã lớn tuổi rồi dễ dàng đổ bệnh, đã đổ bệnh rất dễ không chịu đựng được. Vân Dài Ý siết chặt tấm khăn ở trong tay. Tất nhiên nàng ta hiểu ý của Thường mà. Dù sao ngoại tổ mẫu Lục Gia cũng là ngoại tổ mẫu ruột thịt của nàng ta, lúc xưa cũng từng bế nàng ta, yêu thương nàng ta. Lúc nàng ta và mẫu thân gặp nạn, cũng nhờ có ngoại tổ mẫu Lục Gia đích thân đến và nói đỡ mới giúp nàng ta tránh bị trách phạt. Nhưng mà Thường Mà Mà đè tai Vân Dài Ý rồi cười khẽ. Chuyện này không liên quan đến nhị tiểu thư, đã có lão nô xử trí. Người chịu tội cũng là lão nô. Lão nô nghĩ thế này, chỉ khi người bước lên vị trí chí tôn thì mới dẫn dắt Lục gia. Còn lão nhân già ấy à, điều mong con cháu trong nhà được sống bình an, thuận buồm xuôi gió, tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện xả thân. Vân Gia Ý nhanh chóng nhìn Thường Mà Mà. Thường Mà Mà lại thì thầm, nhị tiểu thư à, cái gì nên cắt đứt thì phải mau chóng cắt đứt. Vân Gia Ý siết chặt tấm khăn trong tay, hồi lâu sau mới từ tốn nói. Ngoại tổ mẫu thương cụ cũ nhất, bà ấy thấy cụ cũ bị lưu đày, tất nhiên sẽ đau lòng hơn chính bà ấy bị lưu đày. Ngẫm lại thì có lẽ bà ấy cũng mong cho cụ cũ trở về sớm một chút. Chỉ cần nàng ta thắc thế, chắc chắn nàng ta sẽ cứu cụ cũ trở về. Thường Mà Mà lại nói nhỏ, nhị tiểu thư nói chỉ phải. Bà ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn người áo đen. Vẫn mong đại nhân hỗ trợ chuẩn bị xe ngựa. Lão nô lo lắng Vân già cố ý lười nhác rồi tìm loại xe ngựa tồi tàn, đừng chậm trễ thời gian. Người áo đen chỉ hơi suy tư rồi lập tức đồng ý xoay người rời đi. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, chưa đầy ba canh giờ sau đã tìm được xe ngựa. Vừa dẫn xe ngựa đến địa điểm xác định, đã thấy xe ngựa của Vân già nhanh chóng đến đây. Nhìn trông tinh xảo hoa lệ, nhưng tốc độ quả thực không nhanh chút nào. Trong lòng người áo đen hơi kinh ngạc. Thường Mà Mà đột nhiên xuất hiện, quả nhiên là kẻ lợi hại. Chẳng những tàn nhẫn độc ác, mà ngay cả tâm tư của người Vân già đều nắm bắt rõ ràng. Không ngờ Lục hoàng tử lại âm thầm cài cắm một nhân vật lợi hại như vậy vào Vân gia, cũng không biết Lục hoàng tử định làm điều gì. Nhưng ngẫm lại, so với Thường Mà Mà tàn nhẫn, vì nhị tiểu thư của Vân gia này cũng là một kẻ độc ác. Ngoài tổ mẫu ruột thịt nhà mình, nàng ta nói bỏ là bỏ ngay được. Chả trách bên trên chỉ đích danh muốn hợp tác với nàng ta. Khoan đã, xe ngựa của Vân gia dừng lại bên cạnh hắn ta, rèm cửa sổ xốc lên. Quả nhiên Thường Mà Mà bước ra. Nhị tiểu thư sốt ruột về nhà chịu tang, xe ngựa này quá chậm. Nhị tiểu thư nói nhìn xe ngựa này đi nhanh hơn, hay là ngồi chiếc xe ngựa này đi. Bà ta hỏi người áo đen đã đóng giả làm phu xe. Phu xe à, người có bán xe ngựa này không? Phu xe và tỳ nữ đánh xe đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận nói. Xe ngựa bên ngoài sao có thể nhanh bằng xe ngựa trong nhà được? Vân Dài Ý cười mỉa. Ngoại tổ mẫu của ta bị bệnh cấp tính qua đời, trong nhà lại không có nam đinh. Nếu ta không trở về thì chẳng phải Lục gia sẽ bị người khác ức hiếp đến chết sao? Còn không nhanh lên. Thường Mà Mà lập tức dẫn người áo đen đến. Mau đến đây, vị tiểu thư nhà chúng ta muốn lên xe của người. Vân vân vân. Vân Dài Ý không nhiều lời, lập tức lên xe ngựa, sau đó ghét bỏ nhìn nội thất giản dị, thậm chí có thể nói là bụng xỉn chung quanh, bịt mũi nói. Sao trong chiếc xe ngựa này lại có mùi lạ vậy nhỉ? Người áo đen trả lời thay. Vị tiểu thư thông cảm, nhất thời nửa khắc không tìm được xe nào tốt hơn, người chịu khó một chút. Thường Mà Mà cũng khuyên nhủ. Cũng chỉ 5-6 canh giờ thôi, thoáng chốc đã đến. Việc cấp bách bây giờ đừng để đại tiểu thư đắc ý. Một khi dịch vương xảy ra chuyện, thì đến lúc đó chỉ cần làm cho mọi người biết đại tiểu thư không chịu cứu dịch vương, là đại tiểu thư bị người khác vỉ nhổ, không thể xoài người được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy, Vân Dài Ý lại khoái chí không nói nên lời. Nếu không phải muốn tranh thủ dịp này khiến Vân Hiểu Tình không thể xoài người, nàng ta sao có thể mạo hiểm lớn đến cỡ này? Nàng ta không nhịn được nói. Chắc đến ám dạ mình này cũng chỉ toàn một lũ phế vật, thành danh to như vậy, vậy mà không giết được một mình Vân Hiểu Tình, còn xảy ra nhiều chuyện thế này. Người áo đen ngồi bên ngoài nhanh chóng đành mặt, nhanh chóng nghiêng đầu liếc nhìn xe khép kính, ánh mắt hiện lên tia tức giận, rồi nhanh chóng áp chế. Thường Mà Mà chỉ giả vờ như không nghe được lời nói của Vân Dài Ý, cười lấy lòng nàng ta. Này có nhị tiểu thư tỏ trấn, chắc chắn sẽ thành công như trời rồi. Vân Dài Ý khẽ bật cười, ánh mắt có phần đắc ý. Thường Mà Mà lại nói, trời vẫn còn sớm, nhị tiểu thư nghỉ ngơi một lát, lão nô mang theo hương an thần để lão nô thắp lên cho người, người có thể ngủ một giấc. Được rồi. Thường Mà Mà đáp một tiếng rồi lấy ra phong lư hương nhỏ, chỉ chốc lát sau đã có sương khói lượn lờ trong lư hương, mùi thơm thanh nhã hòa lẫn với mùi thơm vốn có trong xe ngựa cũng không khó ngửi. Vân Dài Ý cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, nàng ta ngáp một cái, bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ. Vân Dĩ ngủ rồi. Vân Hiểu Tình cũng bước ra khỏi phòng thí nghiệm đúng lúc này, nàng so ấn đường, cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Làm thí nghiệm thì phải tập trung tinh thần cao độ, cực kỳ hao tổn tinh thần. Hơn nữa, muốn tìm được dược vật tương tự hoặc giống hệt trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả nàng cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. May mà cuối cùng nàng cũng hoàn thành 7-8 phần. Mặc dù vẫn chưa tìm được dược vật hoàn toàn giống, nhưng cũng tìm được giống 7-8 phần. Chỉ cần điều chế thêm chí ít thì có thể kiềm hãm độc tố trên người Tiêu Quân Hạo. Bên ngoài, Bội Nhi khẽ nói: "Đại tiểu thư, đã đến cổng thành." Vân Hiệu Tình vén rèm nhìn ra ở bên ngoài, mới phát hiện sắc trời đã tối, nàng khẽ nhíu mày. Cổng thành đã đóng chưa? Nếu cổng thành đã đóng thì sẽ phải chờ thêm một đêm. Tiêu Quân Hạo bị trúng độc, không biết có thể chịu đựng qua đêm không. Đại ca của Bội Nhi hét lên: "Người ngồi vững chúng nha, lát sau chúng ta sẽ đuổi kịp ngay." Vân Hiệu Tình lập tức giữ chặt xe ngựa xông ra ngoài như mũi tên rời cung, từ xa đã thấy cổng thành tối om. Cổng thành nửa đóng nửa mở, hiển nhiên là sắp đóng cổng. "Khoan, khoan đã, vẫn còn người muốn vào thành." Đại ca của Bội Nhi hét to, dường như nghe thấy tiếng gọi, người các cổng thành khựng lại. Nhưng gần như cùng lúc đó, đại ca của Bội Nhi siết chặt dây cương, hắn ta thu thế quá nhanh, cho dù là Vân Hiệu Tình ngồi trong xe ngựa, suýt nữa đã ngã văng ra ngoài. Bội Nhi lại kêu lên: "Đại tiểu thư, có người chặn trước mặt chúng ta." Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy đám người áo đen quay quanh xe ngựa của mình. Những người này đều mặc áo đen, không nói một lời, thậm chí còn không rút binh khí, rõ ràng muốn cản đường họ, không cho họ vào thành. Đại ca của Bội Nhi quát lên: "Cháu ngoan không cản được, các người là ai, còn không mau tránh ra." Đám người áo đen im lặng không trả lời, cứ như một đám hồn ma, nghiêm nghị tràn đầy sát khí. Cách đây không xa, cửa thành vốn đã tạm dừng, thấy không có người đến, bèn bắt đầu chậm rãi đóng lại. Chưa đầy một nén nhang sao sẽ hoàn toàn đóng kín. Một khi đóng kín sẽ phải chờ thêm 6 canh giờ. Bội Nhi sốt ruột đến mức sắp khóc: "Đại tiểu thư, phải làm sao đây?" Ánh mắt Vân Hiệu Tình hơi trầm xuống. Suốt đường đi nàng rất cẩn thận, không ngờ sắp đến cổng thành vẫn bị phát hiện. Cũng không biết là đại thần nào tiết lộ tung tích của nàng. Nhìn đám người áo đen quay chung quanh, Vân Hiệu Tình nhíu mày thật chặt. Mặc dù nơi này cách cổng thành không xa, nhưng vì có cây cối chặn tầm nhìn nên phía cổng thành chưa chắc đã thấy động tĩnh bên này. Hơn nữa đám người này dám chặn đường nơi đây thì có nghĩa chúng không sợ hãi. Cho dù họ kêu cao giọng thì chưa chắc có thể giải quyết khốn cảnh trước mặt. Nếu một mình nàng có lẽ còn có thể chơi trò biến ra người sống hoặc về sầu lột xác, nhưng còn huynh muội Bội Nhi phải làm sao đây? Ánh mắt nàng chợt lóe, sau đấy lập tức xoay người vào trong xe ngựa. "Các người ở bên ngoài chờ, ta sẽ đi ra đây." Đại ca của Bội Nhi sững sờ, thầm nghĩ: "Vân già đại tiểu thư quả nhiên không giống người tầm thường, đã đến nước này rồi mà nàng vẫn muốn vào trong xe ngựa." Bội Nhi cắn môi giữ chặt đại ca của mình: "Đại tiểu thư nói thế nào, chúng ta cứ làm thế ấy đi." Đại ca của Bội Nhi bất đắc dĩ anh phải cầm đoạn đào mà mình giấu bên hông. Đã vậy, Vương Ngũ ta đầy đành điều mạng một phen. Mặc dù nói vậy, hắn ta vẫn dặn dò Bội Nhi: "Nếu lát nữa đánh nhau, muội tránh ra xa." Hắn ta cũng là người hành tẩu giang hồ, tất nhiên biết rõ đám người trước mặt này không phải hạng người lương thiện. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn ta chỉ còn cách điều mạng một phen. Không chỉ vì mình, còn vì tiền đồ của mình và muội muội. Nó không chừng họ có thể đầu nhập vào Vân gia. Một khi đã vào Vân gia, hắn ta và muội muội sẽ có một tương lai khác hẳn. Vân Hiệu Tình cũng biết tâm tư của hán tử này, nàng không nhiều lời vô nghĩa, xoay người chui vào xe ngựa ngay lập tức. Trong lúc mấy người nói chuyện, đám người áo đen đưa mắt nhìn nhau, sau đấy chậm rãi đến gần xe ngựa, ánh mắt tràn ngập sát khí. Vương Ngũ khẽ hít một hơi, đẩy Bội Nhi lùi ra sau, khẽ gầm lên một tiếng rồi xông lên. Suy cho cùng, hán ta chỉ là một tên cuồng đồ trong giang hồ, tất nhiên không thể so sánh với đám sát thủ này. Cũng may mắn hắn ta lặn lộn trong giang hồ lâu ngày, nắm giữ vô số ám chiêu, thế mà vẫn có thể cầm cự được một lát. Nhưng chỉ là một lát. Hắn ta khẽ hừ một tiếng, bụng bị trúng một nhát đau, cả người đẫm máu. Cá! Khóe mắt của Bội Nhi như sắp nứt ra, nắm chặt kệ ở trong tay muốn xông lên, nhưng ngay sau đấy cổ tay bị siết chặt, bị Vân Hiệu Tình kéo ra phía sau. đừng lộn xộn. Bội Nhi vừa mừng vừa sợ, còn chưa kịp nói năng gì đã bị nhét một thứ hình thù kỳ lạ vào một viên thuốc vào tai. Uống thuốc rồi bịt mũi lại. Bội Nhi theo Vân Hiểu Tình đầu ngại, coi mệnh lệnh của Vân Hiểu Tình như khuôn vàng thước ngọc, lập tức nghe lệnh làm việc theo phản xạ. Sau đấy nàng ta thấy Vân Hiểu Tình cầm một thứ hình thù kỳ lạ trên tay, không biết bóng vào chỗ nào. Bội Nhi thấy thứ đó bỗng nhiên phun nước, dòng nước đều phun hết về phía người áo đen. Đám người áo đen theo phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người muốn rút lui, nhưng tốc độ của chúng rất nhanh thì vẫn không nhanh bằng vật thể dạng ống trên tay Vân Hiểu Tình. Chúng chỉ cảm thấy khuôn mặt bị tưới ướt, một dòng nước kia xối thẳng lên đầu. Không biết có phải ảo giác hay không, đám người áo đen chỉ cảm thấy những chỗ bị nước rót trúng vừa đau vừa ngứa, theo phản xạ giơ tay lên gãi ngứa. Nhưng chúng càng gãi ngứa, chỉ cần kẻ bị nước vun trúng, người đều rền rỉ ngã xuống đất. Những người còn lại vừa kinh hãi vừa coi tình nhìn Vân Hiểu Tình. Rốt cuộc ai yêu nữ nhà người đã làm gì? Hạ độc không thấy hả? Vân Hiểu Tình lười biếng cười, cầm vật thể dạng ống trên tay, vẻ mặt bí hiểm. Ta nói thật cho các ngươi biết, trong nước này có độc, kẻ nào chạm vào tất nhiên đều bị trúng độc, kẻ nào chưa chạm vào nước cũng không cần sợ. Hiện tại chung quanh nơi này toàn là độc tố, hơn nữa độc tố đã vào tim phổi thì không có thuốc nào chữa được cả. Người nói bậy bạ gì đấy? Thủ lĩnh của đám áo đen quát to, vừa dứt lời thì đám người ngã xuống đất kêu gào đau đớn. Đau quá, lão đại cứu bọn ta với. Chúng vừa trù tréo vừa gãi lên người mình, chỉ trong một thời gian ngắn mà máu đã bê bết, thậm chí những kẻ gãi quá mạnh lòi cả xương cốt ra ngoài. Cứu ta với, hoặc là giết ta luôn đi. Tình trạng của những người bị trúng độc quá thê thảm, những người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau. Vân Hiệu Tình đây cười khẩy, giơ vật dạng ống ở trước mặt lên, sau đấy định bấm nút lần nữa. Sắc mặt của thủ lĩnh áo đen thay đổi, ngay sau đấy hắn ta nghe thấy người bên cạnh kinh hãi hét lên, hắn ta quay sang theo phản xạ, sắc mặt lập tức thay đổi. Không biết vì sao, cổng thành vốn đã khép kín lại chậm chậm mở ra. Cách cửa thành có thể thấy loáng thoáng vô số bóng người đứng trong cửa thành, dường như đang có rất nhiều người đứng nơi đấy. Hắn ta lập tức biết ngay tình huống có biến, chỉ trong chốc lát đã hạ quyết định quát lên. Rút lui. Hắn ta nói đi là đi, những người còn lại lập tức chạy trốn theo hắn ta, hoàn toàn không mang đến những người áo đen bị trúng độc đang hấp hối chờ cứu chữa la liệt trên mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, chúng đã bỏ chạy về phía tây. Theo phản xạ, Bội Nhị định đuổi theo chặng đường chúng, nhưng bị Vân Hiệu Tình đánh mắt ngăn cản. Bội Nhị vừa kinh ngạc vừa không cam lòng, cắn răng nói: "Này tiểu thư, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn chúng bỏ trốn sao?" Vân Hiệu Tình nhìn vật thể dạng ống tay áo, nó trắng ra là một khẩu súng bắn nước cường lực. Thứ này cũng nhờ Trương Nhiều bỏ vàng tặng. Trước kia nàng bị nhốt trong phòng thí nghiệm, đã chuẩn bị tinh thần sẽ trường kỳ kháng chiến ở nơi đấy. Dù sao cũng không có việc gì khác nên nàng dứt khoát kiểm kê vật tư. Sau đấy phát hiện khẩu súng bắn nước này trong phòng chứa tạp vật dưới tầng hầm. Lúc nàng vừa gia nhập viện nghiên cứu, đồng nghiệp rủ rề cùng nhau chuẩn bị khẩu súng bắn nước này để chờ lúc tham gia team building. Đồng nghiệp còn chọn một khẩu súng bắn nước cường lực cho nàng, nói điều áp lực đầy đủ nhưng lượng nước lưu trữ bên trong hơi ít. Vừa rồi nàng bắn nước nhìn thanh thế lớn vậy thôi, chương trình thực tế chỉ có thể bắn một lần, có thể sẽ hù dọa được người khác nhưng không thể giữ chừng những người áo đen kia. Nàng ngước mắt nhìn đám người áo đen cũng cảm thấy không cam lòng, nhưng cho dù không cam lòng thì sao, nàng có thể giữ chân ba người mà không hề hấn gì, như vậy đã khó khăn lắm rồi. Nàng khẽ hít vào một hơi, khóe mắt liếc thấy cách đây không xa một bóng người chạy đến từ cửa thành. Những người kia chia thành hai nhóm, xông thẳng về phía đám người áo đen. Vân Hiệu Tình lập tức vui vẻ, mặc dù khoảng cách xa nên nhất thời không nhìn thấy rõ những người kia thuộc về nào, nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Cá! Bội Nhị chợt kêu lên rồi vội vàng chạy đến. Vân Hiệu Tình ngước mắt mới thấy vừa ngủ vừa rồi vẫn miễn cưỡng cầm cự, đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Sắc mặt của nàng khẽ biến, theo Bội Nhị chạy đến đấy, vừa kiểm tra thương thế của Vương Ngũ, sắc mặt trầm xuống, lập tức lấy hai viên thuốc cô bạn Bội Huyền từ trong tay áo đưa cho Bội Nhi để đút cho Vương Ngụ uống. Cho hắn dùng trước đã. Bội Nhi cuống quýt ngẩng đầu nhận lấy, sau đấy thấy người đứng sau lưng Vân Hiệu Tinh, sắc mặt nàng ta hơi thay đổi, đôi môi mấp máy định nói gì đấy. Thấy sắc mặt nàng ta không đúng, Vân Hiệu Tinh lập tức nắm chặt dao gầm trong tay áo, đột nhiên xoay người. Sau đó bị ôm thật chặt vào trong lòng. Vòng tay quen thuộc thấp thoáng có mùi thuốc nhưng vẫn mạnh mẽ như trước, còn thấp thoáng mấy phần bất an và kinh hãi. Sao nàng lại to gan đến vậy? Giọng nói quen thuộc tràn đầy tức giận, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi. Nếu nàng xảy ra chuyện, ta nên làm gì đây? Vân Hiệu Tình chậm rãi ngẩng đầu, nghênh đón đôi mắt đen nhánh đỏ hòe của Tiêu Quân Hạo. Trong lòng nàng như bị thứ gì đấy xúc động, nhưng lại không thể nói rõ ràng đó là điều gì. Sau đấy nàng phát hiện sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trắng bệch một cách bất thường, ánh mắt ẩn chứa đầy hắc khí không thể che giấu, rõ ràng đã trúng độc rất sâu. Sắc mặt nàng hơi thay đổi, lập tức bắt mạch cho Tiêu Quân Hạo. Cứ bị trúng độc, không ở yên trong phủ lại rời khỏi sao? Không bắt mạch thì thôi, vừa bắt mạch, mặt của Vân Hiệu Tình lập tức biến sắc. Mạch tượng của Tiêu Quân Hạo dồn dập, rõ ràng chất độc sắp ăn vào tim phổi. Một khi ăn vào tim phổi, đừng nói là nàng, ngay cả Đại La Kim Tiền cũng không cứu được. Nàng biết Tiêu Quân Hạo không quan tâm đến sức khỏe của mình, nhưng chưa bao giờ thấy ai giỏi tìm chết đến cỡ đấy. Nàng cắn răng đầy tức giận. Tiêu Quân Hạo, ngươi muốn chết có phải không? Nàng còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Quân Hạo ôm chầm vào lòng. Tiêu Quân Hạo lại lẩm bẩm, ta thật sự sợ ta đến không kịp. Nếu nàng thật sự gặp nàng vì ta, ta phải làm sao đây? Tính cách của Tiêu Quân Hạo vẫn luôn lạnh lùng, nói chuyện cũng không im tai, nhưng hiện tại hắn lẩm bẩm như vậy, loáng thoáng nghe như đang van xin. Vân Hiệu Tịnh chỉ cảm thấy có một cây lòng vũ nhẹ nhàng vuốt về trái tim mình, vừa ngứa vừa tê dại, hơn nữa không biết vì sao sống mũi nàng lại thấy hơi cay. Nàng hít vào một hơi, chậm rãi nói, ta thì có thể sải. Còn chưa nói xong với chuyện gì thì nàng cảm thấy vòng tay của Tiêu Quân Hạo đặt trên vai mình buông lỏng, lực đạo quá lớn khiến nàng lảo đảo ngã về sau. May mà vào gần đây nàng bắt đầu luyện võ, mặc dù không thể nói là có chút thành tựu, nhưng cơ thể đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Nàng hơi dùng được một chút, thậm chí có thể đỡ được hắn. Vô Ảnh nhanh chóng bước tới. Đại tiểu thư, cứ để thuộc hạ đỡ điện hạ. Nhìn Tiêu Quân Hạo nằm trên vai mình, trong lòng Vân Hiệu Tình không nói rõ cảm xúc thế nào. Nàng ra hiệu cho Vô Ảnh đỡ Tiêu Quân Hạo, lại nói, bây giờ hắn không thể tự tiện hoạt động, các người tìm mấy cái liều đến đây, ta phải giải độc cho hắn. Vô Ảnh lập tức giơ tay làm dấu với người khác. Đám ám vệ kia phản ứng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm được một gò đất, chém gỗ dựng liều trại, động tác vừa thành thạo vừa nhanh chóng, hiển nhiên đã quen tay hai việc. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Vân Hiệu Tịnh, Vô Ảnh lại cười nói, mấy năm nay điện hạ luôn nam chinh bắc chiến, thường xuyên phải làm tiên phong, hậu cần chưa chắc đã đuổi kịp, nên tất nhiên phải đích thân tự làm rất nhiều chuyện. Bọn ta theo điện hạ đương nhiên phải biết đôi chút. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình rất phức tạp. Người ta đều nói hoàng tử xuất thân phú quý, là con cháu quý tộc của thiên hoàng, làm hoàng tử đến nỗi như Tiêu Quân Hạo đúng là trước kia không có ai, sau này cũng chẳng tìm thấy. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một chiếc liều giản dị đã được dựng lên. Vân Hiệu Tình lập tức ra lệnh Vô Ảnh để Tiêu Quân Hạo vào liều. Lại nghĩ đến Vương Ngũ, nàng nhìn sang thì thấy một ám vệ bắt đầu băng bó vết thương cho Vương Ngũ rồi. Thấy Vân Hiệu Tình nhìn sang, ám vệ kia nghiêm túc chắp tay, đại tiểu thư xin yên tâm, thương thế của người này trông thì rất nặng nhưng có thể cầm cự được, thuộc hạ nhất định sẽ cứu sống hắn, mong người hãy giải độc cho điện hạ trước. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, sau đấy đưa mắt nhìn chung quanh. Mấy người áo đen bị trúng độc ngã xuống được đám ám vệ còn lại canh giữ. Nàng khẽ thở vào nhẹ nhõm, ném cho họ một lọ thuốc. Nước độc trên người bọn chúng có thể truyền nhiễm, những người vừa chạm vào đi uống thuốc giải đi. Sau đấy nàng nhanh chóng lùi vào liều. Chỉ chốc lát thôi, sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng ngày càng khó coi, thấp thoáng ngã sang màu xám đen. Vụ ảnh sốn ruột đến nỗi sắc mặt thay đổi. Phải làm sao bây giờ? Vân Hiệu Tình không kịp nói chuyện, lấy viên thuốc đã điều chế sẵn nhét vào miệng Tiêu Quân Hạo. Nhưng Tiêu Quân Hạo đã trúng độc rất sâu nên nhất thời không nuốt được. Sao lại không nuốt được? Vô Ảnh càng nóng ruột. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Hắn trúng độc đã sâu, ảnh hưởng tới chức năng nhai nuốt. Người bóp cầm của hắn đi, cho dù ép cũng phải ép hắn nuốt thuốc vào. Vô Ảnh lại chần chờ. Thuộc hạ nghe nói có thể dùng miệng. Độc thoại bản ít thôi. Vân Hiệu Tình tức giận trừng hắn, sau đó dứt khoát ra tay. Không biết có phải Tiêu Quân Hạo nghe thấy lời của nàng nói hay không. Nàng chưa kịp giơ tay lên thì cổ họng Tiêu Quân Hạo nhúc nhích, nuốt chửng viên thuốc vào trong bụng. Vô Ảnh và Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn nhau. Sau đấy Vô Ảnh liếc thấy sắc mặt Vân Hiệu Tình, không biết vì sao hắn cứ cảm thấy trong Vân Hiệu Tình hơi tiếc nuối. Chắc chắn là hắn nhìn nhầm rồi. Vân Hiệu Tình nghiêm mặt, lấy chậm từ trong ống tay áo, sau đấy dùng kim chậm ổn định mạch đập cho Quân Hạo. Vất vả lắm mới thực hiện xong bộ châm pháp, đã một canh giờ trôi qua. Sắc trời bên ngoài đang hoàn toàn trở tối. Vân Hiệu Tình tiếp tục bắt mạch cho Tiêu Quân Hạo. Sắc trời hơi thả lỏng, cuối cùng có thể yên tâm đôi chút. Vô Ảnh không dám quấy rầy nàng, cẩn thận hỏi. Đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình nhìn hắn ta, lại cười khẽ. Yên tâm đi. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn giải độc, nhưng đã được 6-7 phần. May mà võ công của hắn đủ cao, nội lực cũng thâm hậu. Chờ hắn tỉnh lại, chỉ cần phối hợp với bộ chăm cứu của ta để tiến hành điều trị, tất nhiên sẽ khỏi hẳn. Vô Ảnh chưa kịp hân hoan, chợt nghe thấy tiếng vàng nhỏ ở ngoài liệu. Hắn ta lập tức đặt tài lên trường kiếm bên hông, xông ra ngoài theo phản xạ. Vừa thấy người bên ngoài, hắn ta chợt cường lại, vội kêu lên. Đại tiểu thư nói, điện hạ không cần lo ngại. Vân Hiệu Tình cũng bước ra liều trại, thấy Vô Tùng đang đứng bên ngoài. Trên người Vô Tùng cũng có thương tích, đằng sau cũng có mấy người áo đen bị trói không thể nhúc nhích. Hiển nhiên là người lúc nãy tách ra đuổi theo đám người áo đen chính là hắn ta. Lúc nãy để chúng chạy thoát, Vân Hiệu Tình còn không cam lòng. Hiện tại Vô Tùng đã đuổi theo bắt chúng trở về, nàng không khỏi hài lòng. Đa tạ. Nàng vừa dứt lời, bỗng thấy Vô Tùng quỳ xuống trước mặt mình. Vân Hiệu Tình biết tính cách của Vô Tùng rất giống Tiêu Quân Hạo, thậm chí còn lạnh lùng khó gần hơn cả Tiêu Quân Hạo. Không ngờ hắn ta lại quỳ xuống trước mặt mình, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Ngươi sao vậy? Mắt hổ của Vô Tùng đỏ ửng, tự tát mình mấy cái rồi lại nói. Đưa tại thuộc hạ hồ độ, ông đại tiểu thư trách phạt. Vân Hiệu Tình sửng sốt. Cái gì? Trên mặt của Vô Ảnh hiện lên mấy phần áy náy rồi lại nói. Đại tiểu thư, bọn thuộc hạ gấp cút trở về thành từ thành Phu Tử. Vừa nghe người nói như vậy, điện hạ đã nói chắc chắn người đang nghĩ cách giải quyết, nó không chừng sẽ đích thân về đây. Vô Tùng lại tiếp lời. Điện hạ nói rằng nếu có kẻ cố tình chặn đường bọn thuộc hạ thì chắc chắn sẽ có kẻ chống chế chuyện này, mà thân phận của người đặc thù đến lúc đó tất nhiên sẽ bị kẻ khác giám thị. Một khi người hồi kinh, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Không ngờ thuộc hạ không để ý tới sự an nguy của người. Vô Tình chợt hiểu, cho nên hắn mới đích thân ra ngoài. Điện hạ nói muốn ra ngoài đón người. Vô Ảnh lý nhí nói, thuộc hạ cũng khuyên nhủ điện hạ rồi, nhưng điện hạ nói ngài ấy đã quyết định, cho dù phải liều mạng ngài ấy cũng sẽ không để người xảy ra chuyện. Vân Hiệu Tình không thể ngờ rằng lại xảy ra việc như vậy, không khỏi quay đầu nhìn về phía liều trại. Cửa liều được khép hờ, có thể loáng thoáng nhìn thấy sắc mặt còn trạng thái tái nhợt của Tiêu Quân Hạo. Nhất thời trong lòng nàng tràn ngập cảm xúc phức tạp. Nàng không biết Tiêu Quân Hạo có thể tin tưởng mình đến thế, càng không biết rằng thậm chí Tiêu Quân Hạo không màng cả mạng sống vì mình. Nếu không phải nàng trở về kịp thời, với thương thế của hắn e rằng hắn sẽ khó mà cầm cự được, chưa đến nửa đường sẽ chết vì độc tính. Tiêu Quân Hạo, hắn muốn làm gì vậy chứ? Bóng đèn sâu thẳm như mực, lúc này cơn gió đêm lạnh lẽo lại bộc lộ mấy phần lưu luyến dịu dàng. Vân Hiệu Tình hơi cụp mắt, áp chế cảm xúc phức tạp dưới đáy mắt, rồi sau đấy dời mắt đi. Mặc dù nàng đã giải độc giúp Tiêu Quân Hạo, nhưng dù sao hắn cũng từng bị trúng độc, phỏng đoán báo thủ thì chí ít phải 6 canh giờ mới tỉnh dậy. 6 canh giờ có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cũng là khoảng thời gian Tiêu Quân Hạo dốc hết sức mới tranh thủ được, nàng tuyệt đối không thể lãng phí. Nàng nhìn về phía Vô Ảnh. năm người áo đen kia đã khai những gì. Hết đợt truy bình này đến đợt truy bình khác, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn có âm mưu nào đó ở nơi đây. Hiện tại vất vả lắm mới bắt được người sống, Vô Tùng và Vô Ảnh nhất định không bỏ lỡ cơ hội này, cho dù cãi thì cũng phải cài được miệng của bọn chúng. Vô Ảnh đang định trả lời thì nghe Vô Tùng nói, những người kia đều là sát thủ của Ám Dạ Minh, chúng chỉ phụng lệnh chặn đường ngăn cản người, còn lại chúng không hay biết. Vô Tình yếu thật chặt mày. Vô Ảnh cho rằng đang không tin lời Vô Tùng lại vội nói, đại tiểu thư, chuyện này là xác thực. Vân Hiệu Tình nâng tay lên ngắt lời hắn ta, ta chưa nói là không tin. Mặc dù Vô Tùng không thích nàng lắm, nhưng dù sao chưa từng làm tổn thương nàng, này chuyện này liên quan đến Tiêu Quân Hạo, tất nhiên hắn ta không làm chuyện hồ đồ ở nơi đây. Nàng lo lắng chuyện khác. Nàng nói, đây không phải là lần đầu tiên ta dính điếu tới Ám Dạ Minh, tổ chức này rất coi trọng quy tắc, những tên sát thủ này chỉ nghe lệnh làm việc, không hỏi tình hình, cho dù các người có tháo người chúng ra, chưa chắc đã tra hỏi được thông tin nào hữu ích. Nghe vậy, đột nhiên Vô Ảnh cảm thấy mình uổng công làm tiểu nhân. Hắn ta khẽ hò một tiếng, vẫn kiên cường nói, nếu không tra hỏi được, trương tà nên làm thế nào? Vân Hiểu Tình quay sang nhìn Tiêu Quân Hạo, cuối cùng hạ quyết tâm nhìn về phía Vô Ảnh. Có cách nào cho ta vào thành không? Bây giờ đã là đêm khuya, cửa thành đã sớm khép kín. Hơn nữa, trừ phi là tình huống khẩn cấp, nếu không chắc chắn sẽ không mở ra. Vô Ảnh chưa kịp trả lời thì Vô Tùng đã giành trước rồi đáp lại, có cách. Vô Ảnh nhanh chóng liếc nhìn Vô Tùng, cảm thấy lúc này Vô Tùng hiển nhiên đã uống thẳng thành công, thậm chí có thể gọi là nịnh thần. Tự dưng Vô Ảnh cảm thấy mình bị thất sủng. Vô Tùng chính là đứa tranh sủng với mình. Không để ý đến ánh mắt phức tạp của Vô Ảnh, Vô Tùng trầm giọng đáp, lúc trước điện hạ sai thuộc hạ đến thành Phù Tử chính là để giao lực lượng của ngài ấy vào tay người. Điện hạ nói rằng chỉ con người mới giải quyết được khốn cục ở trước mắt. Vân Hiệu Tình hơi kinh ngạc, nàng đâu biết Tiêu Quân Hạo tin mình, nhưng không ngờ hắn lại muốn giao toàn bộ lực lượng của mình cho chính nàng. Nàng không khỏi quay đầu nhìn Liều Trại, sau đấy hạ quyết tâm. Nàng không phải là hạng người câu nệ, nếu Tiêu Quân Hạo đã dám cho thì nàng cũng dám nhận. Hơn nữa hiện tại nàng cũng thật sự cần dùng đến đám người Vô Tùng này. Nàng nói, lập tức điều chỉnh đội ngũ. Vô Tùng mà, ngươi dẫn người theo ta vào thành. Vô Ảnh, ngươi vào một nhóm người khác ở lại đây, phụ trách trông coi Tiêu Quân Hạo. Vâng, vâng. Mặc dù đáp vâng, nhưng khi thấy Vô Tùng xếp thành hàng, Vô Ảnh tự dưng sinh cảm giác Vô Tùng chính là nịnh thần đắc chí. Quả nhiên, người mới không bằng người cũ. Vân đại tiểu thư chính là con mới nói cũ. Ánh mắt của Vô Ảnh quá rõ ràng. Vân Hiệu Tình lại đi kiểm tra thương thế của Vân Ngũ cho nên không thấy. Còn Vô Tùng thì liếc hắn ta một cái, ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Mọi người thường nói tính cách của Vô Ảnh hoạt bát, quả nhiên không thể gả em gái cho loài người như vậy. Tiểu muội nhà mình sao thể gửi gắm cho một kẻ thế này. Vô Ảnh hoàn toàn không biết rằng trong lúc bất tri bất giác mình đã đắc tội với đại cựu tử của mình. Vân Hiệu Tình kiểm tra thương thế của Vương Ngũ, mặc dù Vương Ngũ bị thương nặng nhưng ám vệ của Tiêu Quân Hạo cũng chẳng phải hạng soạn. Lại thêm lần này Tiêu Quân Hạo bị trúng độc mà ra ngoài nên ám vệ còn mang theo rất nhiều thuốc tốt. Vương Ngũ được dùng thuốc nên thương thế ổn định, thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Vân Hiệu Tình thở vào nhẹ nhõm. Vương Ngũ và Bội Nhị đều theo nàng ra ngoài, lỡ Vương Ngũ xảy ra chuyện gì nàng sẽ rất có lỗi với hai quỳnh muội đều trung thành với mình. Nàng dặn dò hai cậu rồi định đứng dậy, nhưng Bội Nhị lại đứng lên vội hỏi, đại tiểu thư, người định đi đâu vậy? Vân Hiệu Tình an ủi nàng ta, ta đi một lát rồi sẽ về, người ở lại đây chăm sóc ca ca của người đi. Bội Nhị khẽ cắn môi rồi lại nói, đại tiểu thư, ca ca của nô tỳ có người chăm lo rồi, nô tỳ phải đi theo người mới được. Mặc dù nô tỳ không biết rõ, nhưng nô tỳ theo người bưng trà đổ nước cũng được. Vân Hiệu Tình nhíu mày vừa định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của tiểu nhà đầu, nàng chợt suy nghĩ. Lần này vào thành, có khi nàng sẽ thật sự cần dùng Bội Nhị. Nàng ngẫm nghĩ rồi lại nói, nhưng người phải biết rõ, theo tạ có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Bội Nhị vội lắc đầu, nô tỳ không sợ. Trước kia nô tỳ là gia đầu quẩy nước quét nhà trong phòng đại phu nhân, Nếu không phải người trở về, nô tỳ đến phòng của người hầu hạ, nô tỳ đã mất mạng từ lâu rồi. Tiểu tỷ muội từng cùng nô tỳ vào phòng của đại phu nhân lúc trước đã mất mạng từ lâu. Ân đức của người, nô tỳ và ca ca vẫn luôn ghi nhớ. Vân Hiểu Tình đầy gật đầu. Được, ngươi yên tâm, chỉ cần có tại nơi đây, ta nhất định sẽ bảo vệ người chu đáo. Vâng, nô tỳ tin tưởng đại tiểu thư. Bội nhị vừa dứt lời, Vô Tùng đã đứng bên ngoài nói. Đại tiểu thư đã chuẩn bị xong. Vân Hiểu Tình bước ra liều trại, quả nhiên thấy một đội nhân mã đứng trong bóng đêm tối om. Lúc này sắc trời đen tối như mực, họ lại không có chút động tĩnh, dường như ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta cảm thấy kính nể trong lòng. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, đoạn sai người lên ngựa. Đi thôi. Vâng. Vân Hiểu Tình gật đầu, liếc nhìn phía liều trại cách đó không xa, cửa liều khép kín, không thấy được người bên trong. Vân Hiểu Tình hơi nhắm mắt, áp chế sự lo lắng và chần chờ trong lòng. Làm việc mà không dứt khoát sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn. Nàng đã quyết định sẽ không thay đổi quyết định. Nàng kẹp chặt bụng ngựa, cả người lần ngựa xông ra ngoài nhanh như mũi tên. Chưa đầy một nén nhang sau, một đội nhân mã đi thẳng đến cổng thành. Cổng thành khép kín, Vũ Tùng đi tới gõ cửa trình lệnh bài của bản thân. Mở cửa. Người gác thành thấy lệnh bài trên tay Vũ Tùng thì sợ hãi cả kinh, không dám chậm trễ, vội vàng mở cổng thành. Đoàn người cứ như ám dạ u linh nhảy thẳng vào thành. Người gác cổng thành nhìn theo bóng lưng họ lại gãi đầu. Hôm nay xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao Dịch Vương Vũ cứ ra rào vào vào suốt? Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện? Người bên cạnh không kiên nhẫn nói. Chúng ta chỉ là người gác thành, ngươi làm chuyện để làm gì? Đúng đúng đúng đúng. Gã còn vừa dứt lời thì thấy trong bóng đêm sâu thẳm một người chậm rãi đến gần. Người kia mặc đồ đen, chìm trong bóng đêm, không thấy rõ gương mặt, nhưng khiến người tạ lạnh cả người. Người gác thành nhất thời cảnh giác, lập tức quát lên. Ngươi là ai? Người kia toàn thân tối đen hòa vào bóng đêm, sau đấy chợt nhẹ nhàng nâng tay, đôi tay ấy với khớp xương rõ ràng cực kỳ trắng nõn. Mặc dù là nam tử nhưng trông tinh xảo hơn nữ tử mấy phần. Nam tử cầm một tấm lệnh bài trên tay, thấy rõ ràng tấm lệnh bài ấy, người gác cổng cúng quýt quỳ xuống. Bái kiến Lục. Người tài ngăn cản lính gác cổng lại cười nhạt nói, không cần đa lễ. Lính gác cổng đổ mồ hôi lạnh, gã thật sự không biết vì sao hôm nay lại đông vui thế này. Quy nhận người này nói tiếp người kia đúng là làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vội nói, ngài định ra khỏi thành sao? Tiểu nhân đi mở cửa ngay. Không cần. Người kia hững hờ nói, lát nữa sẽ có chiếc xe ngựa màu đen chạy ngang, sẽ có người ra đánh tiếng với người, từ lúc đó người cứ để bọn họ vào luôn. Lính gác cổng thành do dự, cẩn thận hỏi lại, bọn họ có lệnh bài không? Theo quy định, nếu muốn vào thành vào ban đêm cần phải có. Sao? Giọng người kia lạnh lùng, ẩn chứa rét lạnh làm lòng người run rẩy. Lính gác cổng thành điếc nhìn nhau, nhìn ra sự hoảng sợ từ đáy mắt nhau. Bọn họ làm việc lâu nên đương nhiên biết người nào có thể đắc tội, người nào không. Nhìn khí thế của người này đương nhiên thuộc về sao. Cho nên cuống quýt trả lời, tiểu nhân đã hiểu rồi ạ. Người áo đen gật đầu, yên lặng xoay người, chỉ thoáng chốc đã biến mất trong đêm tối, không để lại chút dấu vết. Linh gác cổng thành ngơ ngác, chỉ đành cẩn thận trông chừng. Gã cứ nghĩ người kia sẽ đến rất nhanh, không ngờ đợi đến hơn một canh giờ mới thấy một chiếc xe ngựa khoảng tài đi tới. Xe ngựa dừng lại trước cửa thành, một mà tuổi tác trung niên bước nhanh ra lại nói, mở cửa, bọn ta muốn vào thành. Lũng thành nhìn thấy xe ngựa toàn thân đen nhánh, lập tức hiểu ra. Không đợi mà kia nói câu thứ hai, đã vội vã mở cửa thành, cung kính nói, xin mời, xin mời. Thường mà thấy vậy âm thầm hiểu ra, không nhiều lời, lập tức chỉ huy người đánh xe vào thành, còn mình thì lên xe ngựa. Vừa vào trong đã thấy một nữ tử mặt mày tái nhợt nằm bên cửa sổ. Ánh mắt Thường mà lóe lên chút cảm xúc, ngay lập tức che giấu đi, đỡ người kia dậy, nhỏ nhẹ nói, chúng ta vào thành rồi, nhị tiểu thư. Vân Dày Ý mệt mỏi mở mắt ra. Tuy xe ngựa được thiết kế riêng, nhưng mà từ nhỏ đang sống trong nhung lụa, lại được Lục Thị và Vân Gia nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng đi qua đêm, hơn nữa còn là đường núi sốc nải nhất. Nếu không phải vì để đối phó với Vân Hiểu Tình, nàng ta đã bỏ cuộc từ lâu. Vân Dày Ý nói, đã vào thành rồi sao? sao bảo khó vào thành lắm cơ mà. Tuy rằng biết Vân Hiểu Tình ở trong thành, nhưng Vân Dài Ý thật sự bị sốc đến khó chịu. Chỉ ước có thể không vào thành mà ở trong xe ngủ một giấc. Thường mà vuốt lưng nàng ta, đưa quả mờ đã chuẩn bị sẵn cho Vân Dài Ý để giải thích. Đương nhiên là Lục Hoàng tử Điện Hạ đã sắp xếp rồi. Lão nộ qua đó đánh tiếng, bọn họ đã mở cửa ngay. Nghe nhắc đến Lục Hoàng tử, gương mặt tái nhợt của Vân Dài Ý đã ửng lên, không ngờ lại có thân thẹn thùng. Cộng thêm vẻ tiều tụy hiện tại của nàng ta, trông có vẻ yếu ớt đến đáng thương. Nàng ta không nhịn được mà hỏi, ngài ấy biết ta trở về sao? Thường mà đây cười nói, nghe người nói kìa, Lục Hoàng tử Điện Hạ vì người mà điều cả lão nô ra, đương nhiên đã biết người vào thành. Vân Dài Ý vén rèm in ra màn đêm, trong đáy mắt hiện lên vẻ chờ mong. Có nghĩa là ngài ấy đang chờ ta bên trong. Thường mà do dự một lúc rồi lại nói, dì tiểu thư, dù sao hiện tại ngươi vẫn chưa gả đi. Tuy rằng trong lòng Điện Hạ có người, nhưng tùy tiện gặp nhau khó tránh sẽ làm hỏng danh tiếng của người. Điện Hạ một lòng muốn cưới tiểu thư, không muốn bị người khác chỉ trỏ. Vân Dài Ý cắn môi, không có cách nào khác. Thường mà lại khuyên nhủ, lão nộ biết người không vui, nhưng lúc này làm chuyện chính vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa vừa rồi lão nộ nghe người đánh xe nói, những người áo đen phụ trách chặn đại tiểu thư đã biến mất. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, không cần nghĩ cũng biết những người đó đã thất bại rồi. Phế vật. Nghĩ đến việc Vân Hiểu Tình bị nhiều người bao vây như vậy mà vẫn có thể chạy thoát, mặt của Vân Dài Ý lập tức biến sắc. Người đánh xe ngựa bên ngoài nghe thấy rõ ràng, không nhìn được quay đầu nhìn cửa xe đóng chặt, trong mắt lóe lên vẻ ác độc. Thường mà bội khuyên Vân Dài Ý, vừa rồi lão nộ cũng hỏi rồi, quả thật có người vào thành dùng danh nghĩa dịch vương điện hạ, chắc chắn là đại tiểu thư. Người xem, đại tiểu thư đã vào thành rồi, nếu như còn cứu được dịch vương điện hạ thì trên dưới triều ai cũng sẽ biết tên tuổi của nàng ta. Không nói cái khác, chỉ nói riêng phía đại tướng quân thôi, đến lúc đó trong mắt ông ấy sẽ chỉ còn một mình một đứa con gái là nàng ta. Mặt Vân Dài Ý lại cứng đờ. Có tại nơi đấy, sao nàng ta có thể thành công được? Cho nên ngươi phải ngăn cản nàng ta, đúng không? Chưa kể đến, nếu như đại tiểu thư được như thế này, nàng ta là người phản đối người trở thành phượng tinh nhất. Cộng thêm việc nàng ta không hòa thuận với Lục Hoàng tử, chắc chắn không đồng ý hôn sự này. Hơn nữa, ngươi cũng biết rồi đấy, hiện tại đại tướng quân chỉ nghe lời đại tiểu thư thôi. Vân Dài Ý siết chặt khăn tay, chút mệt mỏi và bực bội lập tức bị nỗi sợ hãi đè xuống. Thường mà nói rất đúng, chỉ cần có Vân Hiểu Tình và Vân Duệ Khải, nàng ta không thể gả vào phủ Lục Hoàng tử. Không thể được. Vân Dài Ý hít sâu một hơi, chợt nhớ đến chuyện gì đấy. Nhưng mà ta vào thành rồi thì sao? Ta chỉ là một tiểu thư khuê cát, cho dù biết Vân Hiểu Tình muốn làm gì, ta và bà cũng không biết võ công, làm sao ngăn cản nàng ta? Thường mà nhìn ra bên ngoài, dì tiểu thư hồ đồ rồi, sao lại quên người của ám dạ mình ở bên ngoài kia chứ? Vân Dài Ý vừa mừng vừa sợ, bọn họ nghe lệnh ta sao? Trước kia Vân Dài Ý phóng hỏa muốn chạy trốn cũng được người của ám dạ mình cứu. Đám người kia nhìn như cung kính, nhưng thật ra chỉ là vẻ bề ngoài, nàng ta không có quyền chỉ huy, tính ra cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Không ngờ hôm nay lại có được một nhóm lực lượng. Thường mà lại cười khẽ, dù sao Vân Dạ cũng đã triều thần, là nhà quan đại. Lục Hoàng tử Điện Hạ bị bệ hạ trách cứ không tiện hành động, nhưng mà Điện Hạ suy nghĩ giống người, hiểu đạo vợ chồng là một thể. Cho nên vừa rồi Điện Hạ đặc biệt hạ lệnh xuống, người của ám dạ mình sẽ nghe người chỉ huy. Vân Dạ ý chưa kịp nói thì Thường mà lại nói nhỏ, nhị tiểu thư cũng biết Lục Hoàng tử vô cùng hận đại tiểu thư mà. Nếu người giúp Lục Hoàng tử lôi bỏ đại tiểu thư, Lục Hoàng tử sẽ càng xem trọng người. Một khi đại tiểu thư biến mất, chắc chắn Lục Hoàng tử sẽ lập tức đến nhà cầu hôn người ngay. Câu nói cuối cùng như nói trúng ý của Vân Dài Ý. Nàng ta vui vẻ, hạ quyết tâm ngồi bật dậy, nhanh chóng quyết định. Điện hạ xem trọng ta thế này, đương nhiên ta không để ngài ấy thất vọng. Người đâu, đi thẳng đến dịch vương phủ. Nhìn Vân Dài Ý đang đắc ý, đáy mắt Thường mà hiện lên ý cười, cung kính nói, lão nô tuân mệnh. Chiếc màu đen chậm rãi chạy vào thành, giống như bông mạ hơi im lặng biến mất trong màn đêm. Ở Dịch Vương phủ, Vân Hiểu Tình như có trực giác quay đầu nhìn ra màn đêm, khẽ nhíu mày. Tốn quá nhiều thời gian rồi, ám dạ mình hành tung quỷ dị, dù bắt được mấy sát thủ thì chúng chỉ nghe lệnh làm việc, không moi ra được chút manh mối nào. Giả già bên thành phù tử cũng không thăm dò ra được. Trực giác nói với nàng, nếu như điều tra ra sự thật sẽ không tránh khỏi liên quan đến Tề Lâm Mạn, cho nên nàng dẫn theo bọn phù tùng đến đây. Tuy nhiên chuyện này phức tạp hơn nàng nghĩ nhiều. Có lẽ Tiêu Quân Hạo cũng nghi ngờ Tề Lâm Mạn, cho nên phái người bắt giữ nàng ta. Ngay cả khi hắn đích thân ra khỏi thành đón nàng thì vẫn phái người canh chừng nàng ta sát sao. Nhưng dường như Tiêu Quân Hạo đã xem thường bản lĩnh của Tề Lâm Mạn rồi. Hay nói cách khác, Tề Lâm Mạn đã có chuẩn bị trước. Tình hình hiện tại là lúc Tề Lâm Mạn tỉnh lại, biết Tiêu Quân Hạo thay máu cho mình thì tỏ ra rất sốc, lấy cớ phải tạ tội với Huyền Sơn đạo nhân để trốn khỏi thị vệ vương phủ, để chạy đến đường trúc trong hậu viện vương phủ. Lúc Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo chưa hòa đi, từng sống trong hợp tâm uyển gần đường trúc. Lúc rảnh rỗi thường vào đường trúc hóng mát nghỉ ngơi, thậm chí còn tìm được rất nhiều dược thảo quý hiếm lúc đấy. Lúc đấy nàng cảm thấy đường trúc này là vùng đất lành, còn nghĩ Tiêu Quân Hạo đúng là mù rồi. Cơ thể tốt như vậy không biết tận dụng triệt để. Vân Hiệu Tình nghe nói Tề Lâm Mạn đến đó, ban đầu nàng còn tưởng chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ đoàn người tốn hơn nửa canh giờ vẫn chưa vào được. Rừng trúc vắng vẻ này giống như trong chớp mắt biến thành tường đồng vách sắt, làm mọi cách cũng không vào được. Vô Tùng lại đi không không trở về. Vân Hiệu Tình nhìn sang hỏi, vẫn chưa vào được à? Vô Tùng lắc đầu trầm giọng nói, đường trúc này do điện hạ xây dựng riêng cho Huyền Sơn đạo nhân. Huyền Sơn đạo nhân từng ở đây một thời gian, những năm tháng cuối đời cũng trải qua nơi đây. Ông ấy am hiểu thuật kỳ môn đồn giáp, còn là người không chịu ngồi yên, đương nhiên bố trí rất nhiều. Hắn ta ngừng một lúc rồi nói tiếp, điện hạ về Tề Trắc Vị được đích thân Huyền Sơn đạo nhân dạy dỗ, nếu như có điện hạ nơi đây có lẽ sẽ vào được, nhưng không có điện hạ, bọn nô tài không hiểu những thứ này nên rất khó. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên hỏi, trước kia ta từng vào rừng trúc, hình như không bị ngăn cản. Huyền Sơn đạo nhân chính trực lỗi lạc, ông ấy rất thích bố trí nhiều thuật kỳ môn đồn giáp, nhưng không thích chiếm núi làm vua, nên đã dặn dò điện hạ thu hồi tất cả cơ quan, tránh làm người vô tội bị thương. Vô Tùng vừa nói vừa liếc nhìn Vân Hiểu Tình. Lúc trước người đến hợp tâm uyển ở lại lại thường xuyên vào rừng trúc hái thuốc giải khuây, không phải điện hạ không biết, mà là vì nghĩ nếu như ngăn người thì sẽ làm trái mong muốn ban đầu của Huyền Sơn đạo nhân, cho nên mới phớt lờ thôi. Vân Hiểu Tình lại bật cười, lúc trước nàng và Tiêu Quân Hạo như nước với lửa, xem nhau như kẻ thù, không ngờ trong lúc nàng không hay biết còn xảy ra khúc nhạc điểm như vậy. Cũng không ngờ Huyền Sơn đạo nhân lại trùng hợp giúp nàng một phen, càng không hiểu vì sao người lỗi lạc như vậy lại sinh ra đứa con gái vừa độc ác vừa ngu ngốc như Tề Lâm Mạn. Nhưng xem ra Tề Lâm Mạn đã tìm được đường lui tốt nhất cho chính mình. Bội Nhi đứng bên cạnh lo lắng hỏi, làm sao bây giờ đại tiểu thư? Vân Hiệu Tình vỗ vỗ nàng ta, ý bảo là không sao cả, không phải nàng không phiền muộn. Nàng đoán được Tề Lâm Mạn sẽ giở trò, nghĩ Bội Nhi đi theo ca ca ngũ vương của nàng ta lăn lộn bên ngoài lớn đến. Bội Nhi là nữ tử có thể dễ dàng nói dối nữ tỳ bà và bà thử, có thể rút củi dưới đáy nồi, nhưng không ngờ Tề Lâm Mạn chạy thẳng vào rừng trúc. Lần này Tề Lâm Mạn đã thông minh hơn rồi. Rừng trúc là nơi Huyền Sơn đạo nhân mất, Tiêu Quân Hạo không tới đương nhiên người khác không vào được, còn nếu Tiêu Quân Hạo tới ắt sẽ niệm tình thầy trò nên cũng sẽ không làm gì nàng ta. Nhưng nếu lúc trước Vân Hiệu Tình chỉ nghi ngờ Tề Lâm Mạn thì hành động lúc này đã chứng minh nàng ta có tật giật mình. Đã có tật vậy thì phải bắt tật thôi. Vân Hiệu Tình nhèo mắt quay sang nói với Vô Tùng, có cách nào truyền tin vào trong không? Vô Tùng lập tức nói, có thể dùng chim ưng, nhưng cho dù chúng ta truyền tin vào, nếu Tề Trắc Vị quyết tâm không ra e là cũng vô dụng. Chuẩn bị bút mực, ta viết. Vân Hiệu Tình quyết đoán ra lệnh. Vô Tùng giật mình, nhưng biết Vân Hiệu Tình là người có chủ kiến nên hắn ta lập tức đích thân chuẩn bị bút mực, Chỉ một lát sau, con chim ưng màu đen đã bay vào rừng trúc. Chim ưng luyện quanh bầu trời một vòng, sau đó bay về phía căn nhà trúc duy nhất. Nhưng chỉ mới bay được nửa đường đã thấy có mấy mũi tên bắn ra đâm vào bụng chim ưng, khiến nó kêu lên, sau đó rơi xuống đất mà bỏ mạng. Tề Lâm Mạn chậm rãi bước ra nhà trúc, lạnh lùng nhìn con chim ưng, đáy mắt tràn ngập mỉa mại và căm hận. Vân Hiệu Tịnh đang muốn làm gì đây? Nàng ta có liên lạc với bên ám dạ mình nên biết chuyện Tiêu Quân Hạo không quan tâm nàng ta sống hay chết mà lập tức đưa cây sen thái tuế đến thành phụ tử. Tề Lâm Mạn nghĩ đến lòng đào như bị ai xé. Khi đó là một thiếu khanh của Khâm Thiên Giám, chỉ là bạn Vân Hiệu Tịnh. Vậy mà Sư Quỳnh sợ Vân Hiệu Tịnh tức giận vứt bỏ nàng ta. Dù Sư Quỳnh thay máu ép độc cho nàng ta thì có ích gì? Đã đưa sen thái tuế cho Châu Nhiên thì chắc chắn Sư Quỳnh sẽ chết. Hắn chết rồi thì những kế hoạch nàng ta vạch ra phải làm sao đây? Tuy rằng hai người chưa viên phòng, nhưng ai cũng biết Tề Lâm Mạn là trắc vị của Dịch Vương Phủ, có hoàng tử nào chịu cưới nàng ta làm vợ cả đây? Bao nhiêu năm toàn tính uổng phí vì sự ngu ngốc của Tiêu Quân Hạo. Hơn nữa nàng ta không ngốc, đương nhiên biết Tiêu Quân Hạo đã nghi ngờ mình. Cho dù hiện tại đưa thuốc giải ra, e là người trong mắt không chấp nhận một hạt cát như Tiêu Quân Hạo, dù chết cũng sẽ không uống thuốc giải. Nàng ta lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bị ép đến đường cùng. Tề Lâm Mạn cứ nghĩ đến đó là cảm xúc cực kỳ tức giận, chỉ ước gì có thể xé xác Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tinh. Nhìn kỹ trắc vi, trên chân của chim ưng có một thứ. Tỳ nữ bên cạnh chợt kêu lên. Tề Lâm Mạn nhìn lại, quả nhiên dưới chân chim ưng có một bức đường ngắn. Nàng ta nhíu mày ở tỳ nữ. Người lấy lại đây xem. Tỳ nữ vội vàng đi qua tháo lá thư xuống, vừa định trở về đã nghe Tề Lâm Mạn nhíu mày. Người đứng đó đọc ta nghe đi. Vân Hiểu Tình am hiểu giải độc, ai biết nàng ta có hạ độc trong thư không. Nó không chừng tỳ nữ kia đã trúng độc, không thể không đề phòng. Tỳ nữ không nghi ngờ, lập tức mở thư ra đọc. Vân Hiệu Tình viết đầy ít ý nhiều, chỉ vọn vẹn vài chữ. Giải độc cho Tiêu Quân Hạo, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý. Mí mắt của Tề Lâm Mạn giật giật, trên mặt không che giấu vẻ ghen ghét. Tề Lâm Mạn đã cắn môi. Trước kia hoàng hậu nương nương sai người truyền thư đến, tuy rằng nàng ta tức giận nhưng vẫn nửa tình nửa ngờ. Dù sao cũng đấu với Vân Hiệu Tình bao nhiêu năm nay, nàng ta biết Vân Hiệu Tình là người nói là làm. Nếu Vân Hiệu Tình đã nói không có gì với Tiêu Quân Hạo ngay trước mặt nàng ta, vậy có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thay đổi. Nhưng một câu này của Vân Hiệu Tình rõ ràng chứng minh nàng thật sự có gì đó với Sư Huynh. Tỳ nữ do dự hỏi, trắc phi nương nương, có thể tin Vân Đại Tiểu Thư không? Tề Lâm Mạn lại cười mỉa. Nếu nàng ta muốn giở trò sinh sỏ thì chắc chắn ta không tin. Nhưng ta tin lần này nàng ta nói thật. Tiện nhận Vân Hiểu Tình cầu xin người khác mà vẫn kiêu ngạo như vậy, đúng là kinh tởm mà. Vậy bây giờ người ra ngoài xem thử rốt cuộc sẽ ra chuyện gì đi. Tề Lâm Mạn suy nghĩ một lúc rồi nói. Đáy mắt tỳ nữ thoáng qua vẻ sợ hãi. Nàng ta biết bên ngoài gừng trúc đã bị bao vây, bây giờ đi qua đó nói không chừng sẽ bị bắt. Tề Trắc Vi đang bị cầm chân trong này, sao có thể cứu nàng ta? Trắc Vi nương nương, Tề Lâm Mạn cáo gắt nói. Bọn người đi thì cứ đi đi. Sư Huynh trúng độc, bọn họ đang phải cầu xin chúng ta, làm sao dám làm gì cơ chứ. Tỳ nữ sợ Tề Lâm Mạn không dám nói thêm điều gì, chỉ đành nơm nớp lo sợ đi ra ngoài. Khi ra khỏi rừng trúc, quả nhiên thấy Vân Hiệu Tình đứng một bên nhìn lối vào rừng trúc, trong tay trống trượng, vạt áo phất phới, thoải mái phóng khoáng không nói nên lời. Thấy tỳ nữ đi ra, Vô Tùng nheo mắt, lập tức muốn đi qua nhưng bị Bội Nhị vội vàng giữ lại, nói nhỏ: "Tiểu thư đã dặn chúng ta canh giữ bên ngoài, không được đi qua đấy." Vô Tùng đã cắn răng: "Ngươi có biết mấy tỳ nữ bên cạnh trắc vị ai cũng biết võ công không? Tuy không phải cao thủ hạng nhất, cũng không phải người thường, tiểu thư nhà các ngươi." Bội Nhị lập tức trừng Vô Tùng, vô cùng đánh đá nói: "Tiểu thư nhà ta làm sao? Tiểu thư nhà ta là giỏi nhất." Vô Tùng đột nhiên rất nhớ Ngầu Trân. Tuy rằng hơi nhát gan nhưng rất thật thà, đương nhiên cũng không to gan bằng Bội Nhi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt sáng rực của Bội Nhi, trong lòng hắn ta có cảm giác đàn ông tốt không nên đấu với nữ nhi, đành phải hậm hực thu hồi ánh mắt. Mà ở bên kia, Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói: tệ làm mạng đến bảo người đón ta vào. Tỳ nữ do dự, Bùi Thức quay đầu nhìn vào trong rừng trúc. Từ góc độ của nàng ta, đúng lúc có thể nhìn thấy tệ làm mạng đứng trước nhà trúc. Tệ làm mạng ra hiệu cho tỳ nữ. Tỳ nữ hoảng loạn bối rối nói: Chuyện này. Vân Hiểu Tình hiểu ý, mỉm cười thân thiết nói: Trắc vị nương nương nhà người muốn làm gì thì cứ nói, không cần lo tại giận chó đánh mèo với người đâu. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ nghe lệnh làm việc. Tỳ nữ không ngờ Vân Hiểu Tình hiền lành thế này, không khỏi ngẩn ngơ. Vô thức ngước nhìn Vân Hiểu Tình một lúc sau thì mới nói: Trắc vị nương nương bảo người cút. Mắt Vân Hiểu Tình lại lóe lên. Tề làm mạng không tình nàng cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, nàng mỉm cười quy nói lớn: Sao vậy? Chút dũng cảm này tề làm mạng cũng không có à? Hay là nàng ta chuẩn bị tinh thần làm quả phụ bị mọi người ghét bỏ rồi? À phải, ta nhớ ra rồi. Trước mắt nàng ta chỉ là trắc vị, không phải chính vị, còn không được xem là quả phụ nữa là. Đường trúc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vân Hiểu Tình nói không nhỏ, đương nhiên bên trong sẽ nghe được. Vân Hiểu Tình vừa nói xong, cảm nhận được một bóng người xoẹt qua. Chiếc vải màu tường vị trong bóng đêm vẽ ra đường cong. Sau đó nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh đánh tới trước mặt, theo bản năng nghiêng người qua tránh. Nhờ mấy ngày nay khắc khổ luyện công nên nàng nghiêng người tránh được đòn hiểm kia, nhưng vẫn bị chưởng phòng đánh văng về phía sau, lảo đảo ngã xuống đất. Đại tiểu thư, Vũ Tùng và Bội Nhi hoảng sợ vội chạy tới đỡ. Tuy Tề Lâm Mạn bị Vân Hiểu Tình khiêu khích đi ra, nhưng vẫn chỉ đứng bên hồng đường trúc. Lúc nhìn thấy Vũ Tùng, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi. Vũ Tùng, ta mới là nữ chủ nhân của Dịch Vương phủ, ta mới là chủ tử của ngươi. Quay sang nhìn Vân Hiểu Tình, Vân Hiểu Tình lặng lẽ gật đầu. Vũ Tùng cắn răng nghiêm nghị ngước lên nói: Điện hạ thay máu cho người, hiện tại tính mạng như mành treo chuông. Trước khi hôn mê, ngài ấy ra lệnh cho mọi người nghe lệnh Vân đại tiểu thư. Đương nhiên ta phải nghe lời Vân đại tiểu thư rồi. Còn người của Tề Lâm Mạn co rút lại. Đương nhiên nàng ta biết trong tay Tiêu Quân Hạo có tư binh, cũng biết Vũ Tùng là tâm phúc của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo lại để Vũ Tùng và ám vệ của hắn cho Vân Hiểu Tình. Ý nghĩa của việc này không cần nói cũng biết. Nàng ta lập tức nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Không biết có phải ảo giác không, nàng ta cứ cảm thấy dường như bây giờ Vân Hiểu Tình xinh đẹp hơn vài phần. Nếu như trước kia là xinh đẹp lộng lẫy không gì sánh được, hôm nay lại phát ra hào quang, cho dù đang ngã dưới đất vẫn thần dòng tự tại, dường như còn đầy tự tin. Mà sự tự tin này nó không chừng cho Tiểu Quân Hạo cho. Của Tề Lâm Mạn như bị trăm ngàn cào xé, trong lòng tràn đầy ghen ghét và căm hận. Nàng ta trả giá cho Tiêu Quân Hạo nhiều như vậy, hắn chưa từng tin nàng ta nửa phần, trong khi đó lại mồi tìm móc phổi với con tiện nhân đốn mạc như Vân Hiểu Tình. Tề Lâm Mạn siết chặt tay. Thế vậy, Vân Hiểu Tình lập tức nói: Tề Lâm Mạn, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi đàng hoàng không nói chuyện mờ ám. Ta biết chuyện này nhất thời không thoát khỏi quan hệ với ngươi, nhưng chỉ cần ngươi giải độc cho Tiêu Quân Hạo, ngươi muốn gì, ta và Tiêu Quân Hạo cũng có thể cho ngươi. Còn người của Tề Lâm Mạn co rút, nàng ta cắn răng hét lên: Ngươi nói bậy bạ gì đấy, việc này không liên quan gì đến ta. Vân Hiểu Tình đẩy Vũ Tùng và Bội Nhi ra, lão đạo đứng lên bình tĩnh nói với Tề Lâm Mạn: Tề Lâm Mạn, bây giờ ngươi còn chưa nhận ra sao? Tiêu Quân Hạo mà chết, ngươi trở thành phượng hoàng trụ long, còn không bằng con gà đấy. Ngươi không ngốc, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao? Đương nhiên Tề Lâm Mạn hiểu chứ, nhưng bởi vì hiểu cho nên cảm thấy khó xử. Nàng ta cắn răng: Thì sao? Dù sư ca còn sống thì trong mắt, trong lòng huynh ấy chỉ có người, còn ta chẳng là gì cả. Ta không là gì cả. Vân Hiểu Tình nói: Chỉ cần ngươi cứu hắn, ta có thể rút lui. Ta không cầu gì cả, chỉ cần ngươi cứu hắn thôi. Nàng vừa nói vừa chậm rãi đi về phía trước. Nhưng còn chưa tới gần bìa rừng trúc thì Tề Lâm Mạn đã đột nhiên đánh ra một chưởng. Vân Hiểu Tình cắn răng chịu một chưởng, lồng ngực đau xót, lục phủ ngũ tạng giống như lệch vị trí, đau đến mức không nói nên lời. Tề Lâm Mạn cười mỉa: Vân Hiểu Tình à, ngươi đúng là mồm mép điêu hoa. Ngươi nói không cần sao? Lừa con nít 3 tuổi hả? Dù ngươi không cần, chỉ cần ngươi còn sống, sư huynh sẽ dâng tất cả cho ngươi thôi. Ta có thể dùng một mạng bị đổ một mạng. Tề Lâm Mạn trợn mắt, bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ngươi thật sự đồng ý lấy mạng đổi mạng? Bắt đầu từ khi nào Vân Hiểu Tinh lại tình sâu nghĩa trọng với Tiêu Quân Hạo đây này, ngay cả mạng sống cũng không màng? Vân Hiểu Tinh lao tơ máu tràn ra khóe môi, ho khàn đứng vững rồi lại nói: hắn vì ta như vậy, ta không phải người lòng dạ sắt đá, đương nhiên sẽ bị hắn làm cho cảm động. Tề Lâm Mạn trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tinh, ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét và tức giận, sau đấy hung hăng đánh ra một chữ. Lần này Vân Hiểu Tinh phản ứng rất nhanh. Vô Tùng. Vô Tùng như điện xẹt qua che trước mặt Vân Hiểu Tinh, đánh ra một chữ, sức mạnh như nghiền nát, xông thẳng về phía Tề Lâm Mạn. Tuy võ công của Tề Lâm Mạn không thấp, nhưng cũng không kịp đề phòng, lảo đảo lùi về phía sau, tóc mái rối tung hất lên, trông rất thảm. Nàng ta khiếp sợ trừng Vô Tùng. Vô Tùng, cậu nữ tài như người, sao ngươi dám? Vô Tùng hờ hững nói: thuộc hạ chỉ nghe theo lệnh thôi. Năm chữ vô cùng đơn giản khiến Tề Lâm Mạn giận tái mặt. Như thể thấy Tề Lâm Mạn chưa đủ tức giận, Vân Hiểu Tình đứng vững đại, lạnh lùng cười nói: Tề Lâm Mạn, ngươi thật sự cho rằng rừng trúc này của ngươi phòng thủ kiên cố lắm sao? Ta nói cho ngươi biết, trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả cơ quan đều vô nghĩa. Chưa nói điều khác, ta chỉ cần phóng hỏa thôi, xem ngươi có ra không. Ngươi dám? Tề Lâm Mạn đang hét to: đây chính là nhà của cha ta, rừng trúc của cha ta, ngươi dám làm như vậy, Tiêu Quân Hạo sẽ không tha cho ngươi đâu. Hắn sắp chết tới nơi rồi, còn quản được chắc? Vân Hiểu Tình cười lạnh: hắn đã giao Vô Tùng và ám vệ cho ta, đương nhiên ta phải có thù tất báo, có oán tất báo. Tề Lâm Mạn cứng đờ nhìn ám vệ bao vây xung quanh nhà trúc cản mọi. Nàng ta tin Vân Hiểu Tình dám nói dám làm. Một khi Tiêu Quân Hạo xảy ra chuyện, với tính cách không kiêng nể gì của Vân Hiểu Tình, đừng nói là rừng trúc này, e là ngay cả nàng ta cũng chưa chắc giữ được. Tiêu Quân Hạo không thể chết, nhưng Vân Hiểu Tình nhất định phải chết. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cuối cùng Tề Lâm Mạn hạ quyết tâm, cắn răng nói: Vân Hiểu Tình, ngươi thật sự đồng ý lấy mạng đổi mạng? Vân Hiểu Tình nhìn thẳng vào mắt của nàng ta: chỉ cần ngươi chịu đưa ra thuốc giải cho ta. Được. Vân Hiểu Tình lại càng thêm xinh đẹp và tỏa sáng. Tề Lâm Mạn cười mỉa, định làm nhục nàng: ta biết ngươi thạo dùng độc, ai biết trên người của ngươi có giấu thuốc độc không? Cởi quần áo ra rồi bỏ lại đây cho ta. Vân Hiểu Tình là thiên kim quý nữ, chỉ cần nàng trần truồng rồi vùi gối xuống bò như con chó, cả đời này sẽ không thể ngẩng đầu lên làm người. Cho dù lần này may mắn không chết, cũng đừng mơ tưởng bước vào Dịch Vương phủ lần nữa. Đây đâu phải là đề phòng Vân Hiểu Tình, rõ ràng đang muốn làm nhục nàng. Vân Hiểu Tình còn chưa kịp tức giận thì Vội Nhi bên cạnh đã hét lên: sất láo! Tề Lâm Mạn cười lạnh, bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình: Vân Hiểu Tình à, chẳng phải người nói có thể lấy mạng đổi mạng sao? Sao hả? Chức chuyện này cũng không chịu làm. Vội Nhi tức giận nói: mộng người thối vừa thôi, tiểu thư. Vân Hiểu Tình vẫn chưa nói gì, lúc này đột nhiên giơ tay ngăn cản Vội Nhi, sau đó cởi bỏ túi thuốc bên hông, rút đại lưng ném xuống. Đại lưng màu đen theo gió lay động bay lên nhà trúc, buồn bã nói không nên lời, làm lòng người bi thương. Vội Nhi đỏ mắt chạy tới ngăn cản Vân Hiểu Tình, khàn giọng nói: không được đâu, tiểu thư à. Vân Hiểu Tình không trả lời. Vô Tùng, đưa Vội Nhi xuống. Vô Tùng cứng đờ không nhúc nhích. Đại tiểu thư, ngay cả lệnh của ta cũng không nghe à? Vừa rồi còn nói nghe lệnh của ta, nghe như vậy đấy sao? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nói. Vô Tùng cũng đỏ mắt, cắn răng kéo Vội Nhi lại, gặm nhẹ: toàn thể ám vệ xoay người. Ám vệ đồng loạt xoay người, gương mặt ai nấy căng thẳng như sắt thép, bầu không khí trở nên nghiêm nghị. Tuy rằng tất cả ám vệ đã xoay người, nhưng vẫn còn Tề Lâm Mạn nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt sáng rực, đắc ý không hề che giấu. Từ khi Tề Lâm Mạn gả vào phủ Bát Hoàng tử, trong tối ngoài sáng không biết nàng ta chịu bao nhiêu thiệt thòi từ Vân Hiểu Tình. Bây giờ chứng kiến nàng chịu nhục như vậy, sao có thể không vui cho được? Chỉ cần việc hôm nay truyền ra ngoài, Vân Hiểu Tình xem như xong đời. Nàng ta cười dữ tợn: tiếp tục. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Tề Lâm Mạn, bình tĩnh cởi áo khoác ngoài. Áo khoác màu đen phất phới bay xuống đất. Tề Lâm Mạn nhìn chiếc áo màu đen, cảm thấy Vân Hiểu Tình không phải đang cởi áo, mà là cởi tất cả kiêu ngạo và tôn nghiêm. Nghĩ đến đây, Tề Lâm Mạn không kiềm chế được vui mừng như đã nhìn thấy kết cục thân bại danh liệt của Vân Hiệu Tinh. Nàng ta không để ý, vừa rồi Vân Hiệu Tinh còn cách mình ba trượng, lúc này vừa đi vừa cởi đã tới bìa rừng trúc, thậm chí sắp tới gần gương trúc. Vẫn là tỳ nữ bên cạnh không nhìn được nhắc nhở. Trắc Vi nương nương, nàng ta. Nhưng còn chưa nói xong, đã thấy Vân Hiệu Tinh luôn thông thả bình tĩnh, đột nhiên bước lên một bước dài, tát mạnh lên mặt tỳ nữ. Ngươi có thân phận gì, dám khoa tay múa chân với ta? Tỳ nữ không kịp đề phòng, bị đánh lùi về phía sau. Tề Lâm Mạn nhíu mày, thầm nghĩ Vân Hiệu Tinh thật quá đáng, tức giận nói. Vân Hiệu Tinh, ngươi làm... Còn chưa nói dứt câu, lúc này nàng ta mới muộn màng nhận ra Vân Hiệu Tình đã vào đường trúc rồi. Tề Lâm Mạn tái mặt lại hét lên. Ta vẫn chưa cho phép người vào mà, đi ra ngoài cho ta. Chữ trì vừa ra khỏi miệng, Vân Hiệu Tình không biết võ công đột nhiên trở mình, lao thẳng về phía nàng ta lại hét lớn. Xem phấn độc của ta đây. Tề Lâm Mạn từng chứng kiến bản lĩnh dùng độc của Vân Hiệu Tình, sợ tái mặt, thu lại chưởng chưa kịp đánh ra, theo phản xạ lùi lại. Nàng ta lùi lại, khóe mắt liếc thấy đai lưng màu đen treo cạnh gương trúc, đột nhiên có cảm giác bất an. Đặc biệt lúc này, nàng ta trông thấy Vân Hiệu Tinh quay sang, lao thẳng về phía đai lưng màu đen càng bất an hơn. Lúc này ngăn cản cũng không còn kịp, Tề Lâm Mạn bất chấp tất cả mà hét lên. Còn không mau ra đây, chết rồi hả? Bốn bề im phăng phắc không ai trả lời. Trong lúc căng như dây đàn, Vân Hiệu Tinh bắt được đai lưng màu đen, ống tay áo vừa lật, đai lưng màu đen chợt vỡ ra, mùi thơm ngát lan tỏa trong không khí. Tề Lâm Mạn ngốc đến mấy cũng biết mình đã trúng kế, lập tức ngừng thở thì đã muộn. Nàng ta cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ý thức mơ hồ, trước mắt xuất hiện rất nhiều bóng chồng, làm cho nàng ta hoa mắt chóng mặt. Tề Lâm Mạn cố mở mắt ra thì chợt nhìn thấy Vân Hiệu Tình đang lao về phía mình. Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng ta bỗng nhiên có suy nghĩ. Nếu như bị Vân Hiệu Tinh bắt được thì thua thật rồi. Không được, không thể đùa như vậy được. Nàng ta còn phải làm hoàng hậu, còn phải trở thành người đứng trên vạn người, sao có thể dễ dàng thua như vậy được. Tề Lâm Mạn kéo tỳ nữ đẩy về phía Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh thấy tỳ nữ bao đến không dám đỡ lấy, lập tức quay sang kêu lên. Vô tung. Vừa dứt lời, một người phía sau bay vút đến, nhưng cũng chỉ kịp cản tỳ nữ lại. Tề Lâm Mạn nhờ vào cơ quan và trận pháp biến mất trong đường trúc. Tề Lâm Mạn cũng là con gái duy nhất của Huyền Sơn đạo nhân, không phải nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, chắc chắn không dễ đối phó, cũng không dễ bắt. Nàng vừa định dặn Vô Tùng cẩn thận, quay đầu mới phát hiện Vô Tùng đang che mắt. Không chỉ hắn ta, ám vệ chạy đến cũng vậy, từ đầu tới cuối đều giữ nguyên tắc vì lễ chớ nhìn. Khóe môi của Vân Hiệu Tình run rẩy. Nàng chỉ cởi một lớp áo thôi, bên trong còn có trung y và áo lót, không lộ ra chút da thịt nào. Đám người này còn né gì cơ chứ? Cũng không nghĩ, chẳng lẽ nàng thật sự để Tề Lâm Mạn được hời chắc, giống trống cua chiên như vậy. Nói cho cùng chỉ để Tề Lâm Mạn thả lỏng cảnh giác thôi. Nàng vừa định lên tiếng thì Bội Nhị đã như thần giữ cửa lao đến, khoác áo cho nàng. Tiểu thư, giọng điệu đau đớn giống như Vân Hiệu Tình chịu sỉ nhục vậy. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười, thấy mọi người ai nấy căng thẳng như vậy, chỉ đành nhận áo của Bội Nhị khoác cho mình rồi nói. Còn ngày người làm gì? Các người đi trước đi. Đám người Vô Tùng như được đại xá, vội vàng lao đi nhưng vẫn chậm một bước, trận pháp trong gương trúc biến ảo, mọi người bị bao vây. Vân Hiệu Tình mặc lại áo xong, thấy thế quay đầu hỏi tỳ nữ. Vào kiểu gì? Tỳ nữ nơm nớp lo sợ. Nô thì không biết ạ. Vân Hiệu Tình cười mỉa. Người đi theo Tề Lâm Mạn đâu như vậy? Có lẽ hiểu tính nàng ta thế nào? Chắc cũng biết Tề Lâm Mạn sẽ không quan tâm đám nô tỳ các người. Lúc nãy nàng ta đẩy người ra chịu chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn che giấu cho nàng ta? Nô tỳ Vô Tùng quát, còn không mau nói. Tỳ nữ hoảng sợ trung đến, lại buộc miệng thốt lên. Đi thẳng. Mọi người đi theo tỳ nữ dẫn đường vòng tới vòng lùi sau đường trúc. Chỉ một lúc sau đã thấy căn nhà trúc nhỏ ở phía trước, ai nấy đều mừng rỡ. Có ám vệ cầm bụng nhìn Vân Hiệu Tình rồi lại hỏi, đại tiểu thư, sao người biết nàng ta biết đường tắt? Vân Hiệu Tình cười nói, lừa người sẽ bị người lừa, Tề Lâm Mạn không dám nô tỳ là người, suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên cũng sẽ không có ai trung thành với nàng ta, ắt hẳn phải tự mình chừa đường lui cho chính. Tỷ nữ dẫn đường trước nghe Vân Hiểu Tinh nói, lập tức xấu hổ khựng lại, vừa định nói gì đó đã nghe Phù Tùng hét lên: "Có ám khí!" Tỷ nữ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, sau đó bị kéo sang bên cạnh, nàng ta cúi đầu nhìn mũi tên bắn xuyên qua ngực mình, thậm chí nàng ta chưa kịp phản ứng thì thào: "Ta không nhớ nơi này có ám khí, có thêm từ khi nào vậy?" Trắc Phi nương nương chưa từng nói với nàng ta. Bội Nhị cắn răng mắng: "Chủ nhân nhà người đề phòng người đấy, còn không nhìn ra sao?" Vậy tỳ nữ mới muộn màng tỉnh ngộ, lồng ngực vô cùng đau đớn và tức giận, đột nhiên nắm tay Bội Nhị: phía sau nhà có cửa ngầm rất nhỏ, nữ tử có thể đi vào, nàng ta không biết." Còn chưa nói xong đã rơi vào bóng tối vô tận, không còn cơ hội để tỉnh lại. Bội Nhị chưa từng nhìn thấy người chết, hoảng sợ ngẩng đầu lên rồi lại nói: "Tiểu thư, vừa rồi nàng ta nói sau nhà có cửa ngầm." Vân Hiệu Tình nhìn đầu mũi tên, cau mày: "Hướng nào?" Bội Nhị nhớ lại hướng tỳ nữ chỉ trước khi chết rồi lại nói: "Phía đông." Vân Hiệu Tình lại nhíu mày: "Trước kia nàng ở phủ Bát Hoàng tử cũng thường xuyên đến đây, đúng là không biết vị trí đó có cửa hồng gì, cũng không biết tỳ nữ này ăn nói lung tung hay là về sau mới có thêm." Bội Nhị do dự nói: "Tiểu thư à, vừa rồi nàng ta nói cửa ngầm kia rất nhỏ, chỉ có nữ tử mới vào được, vậy để nô tỳ vào xem thử." Phù Tùng cũng bước đến nhíu mày nói: "Không được, quá mạo hiểm." "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?" Bội Nhị nói năng hùng hồn. Phù Tùng lại hoài niệm Ngọc Trần, miệng lưỡi vụng về. Vân Hiểu Tình nãy giờ không nói, lúc này mới lên tiếng: "Bội Nhị à, không được." Phù Tùng vừa mới thở vào nhẹ nhõm đã nghe Vân Hiểu Tình nói: "Ta đi." Phù Tùng lập tức tái mặt. Vân Hiểu Tình cởi áo tròn khoác lên trên người Bội Nhị: "Ngươi ở lại đây giúp ta thu hút sự chú ý của Tề Lam Mạn, ta quen đường tắt, để ta đi." "Này thiếu thứ." "Yên tâm đi, Tề Lam Mạn đã trúng độc của ta, có lẽ không thể cử động được, ta có năng lực bảo vệ bản thân mình." Nàng giơ tay ngăn cản Phù Tùng không muốn khuyên mình rồi lại nói: "Lòng ta hiểu rõ." Phù Tùng cũng biết mình không ngăn cản được, cắn răng nói: "Ta đi với người." Vân Hiểu Tình cũng biết để Phù Tùng ở lại không thực tế, đành gật đầu. Nhằm đề phòng Tề Lam Mạn ở bên trong sinh nghi rồi dạy dở trò gì đấy, Phù Tùng chỉ chọn bốn người có kinh công và võ công cao theo Vân Hiểu Tình lặng lẽ vào một góc hẻo lánh. Không lâu sau đã nhìn thấy cửa hồng tỳ nữ trước khi chết nói. Quả nhiên cửa hồng cực kỳ hẹp, chỉ có nữ tử mới vào được. Vân Hiệu Tình nhíu chặt mày. Phù Tùng do dự hỏi: "Đại tiểu thư, vào thật sao?" Vân Hiệu Tình nhìn cửa nhỏ hẹp kia, thay vì nói là cửa hồng chỉ bằng nói là kẻ hở trên vách núi, rõ ràng có dấu vết từ bàn tay con người, chỉ là bị cây cối che lấp, nếu không nói sẽ không ai chú ý đến. Có lẽ đây là lối vào mà tỳ nữ nói, nhưng mà thuận lợi quá rồi, thuận lợi đến mức làm người ta cảm thấy bất ổn. Nhưng chút bất ổn này vẫn chưa đến mức khiến nàng rút lui. Nàng nói: "Các người nơi đây chờ, nếu có điều bất thường ta sẽ thông báo." Vũ Tùng lo lắng nhíu mày. Trong đám ám vệ đi theo, đột nhiên có người đứng dậy, dáng người cao to, trầm giọng nói: "Đại tiểu thư, thuộc hạ đi theo mình." Vân Hiểu Tình đầy giật mình: "Ngươi?" Người đàn ông cao to nhìn có vẻ thật thà rồi lại nói: "Trước kia khi thuộc hạ theo điện hạ học nghệ trong núi, từng được Huyền Sơn đạo nhân dạy xúc cốt pháp, có thể thu nhỏ cơ thể lẻn vào được." Vân Hiểu Tình đầy giật mình: "Trước kia nàng luôn cho rằng Tiêu Quân Hạo quá sùng bái Huyền Sơn đạo nhân, không ngờ nàng cũng được ông ấy vô tình giúp đỡ hết lần này đến lần khác. Chỉ là không biết nếu ông ấy trên trời có linh thiêng, biết nàng muốn đối phó con gái mình, không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào." Vũ Tùng lại mừng rỡ: "Đúng vậy, sao ta quên mất nhỉ? Lưu Đoạn, ngươi đi theo đại tiểu thư đi." Lưu Đoạn cúi người: "Đại tiểu thư, thuộc hạ sẽ đi trước dẫn đường." Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu: "Cảm ơn ngươi." Lưu Đoạn cười khờ khạo, gật đầu bước nhanh đến chỗ cửa hồng, xương cốt kêu lách cách, cơ thể lúc nãy còn to lớn như ngọn núi, giờ đã dần dần thu nhỏ lại, chậm rãi đi vào trong cửa hồng. Vân Hiệu Tình lập tức đi theo. Khe hở dài hẹp, chỉ đủ một người đi vào lọt, cho dù dáng người Vân Hiểu Tình thon thả cũng rất vất vả một phen,